Chương 4180, miểu sát 5+6. Thế nhưng mà, Thái Thiên Nhất Tự chạy như vậy sao? Tô Lạc thông minh như vậy người, làm sao có thể sẽ để cho Thái Thiên Nhất chạy? Nàng nhất định có hậu chiêu, bởi vì vừa rồi bọn hắn một đường xem đã đến, phát hiện Tô Lạc đầu óc tính toán không bỏ sót, theo không thiệt thòi. Cho nên, nàng làm sao có thể sẽ để cho Thái Thiên Nhất Tự chạy như vậy? Vì vậy, tất cả mọi người đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Tô Lạc. Bất kể là nàng đội viên, hay là màn hình bên ngoài đám người kia. Tô Lạc có thể cảm giác được rõ ràng chính mình bị một đôi ánh mắt mong chờ vây xem, vì vậy, nàng rất im lặng buông tay, làm gì vậy như vậy xem ta. Sau đó thì sao? Mục Tinh hỏi, Thái Thiên Nhất, Vương Mục hỏi, Tô Lão Đại đem Thái Thiên Nhất tàng chỗ nào rồi? Văn Hoán Đông hỏi, Tô Lão Đại lại xếp đặt thiết kế cái chiêu gì? Tuần Tinh Vũ cũng gia nhập vào, Tô Lạc, các ngươi suy nghĩ nhiều quá ha. Cái gì, ý tứ, mọi người ngay ngắn hướng mở miệng. Tô Lạc tức giận nói, Thái Thiên Nhất chạy a, chạy bỏ chạy nữa à, còn có cái gì sau đó? Tô Lạc tay một quán, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Làm sao có thể, mọi người toàn bộ đều không tin, khẳng định có hậu chiêu. Được rồi, Tô Lạc bất đắc dĩ thở dài, Thái Thiên Nhất đều không cần thử rồi, hắn khẳng định đánh không lại ta, cho nên phóng hắn trở về viện binh nha. Hãy nói đi, Tô Lão Đại để cho chạy cái này đầu tiểu ngư, tuyệt đối là vì lưới câu phía sau hắn cá lớn. Lần này là 65 tên. Đợi chút nữa lần Thái Thiên Nhất đưa đến cứu binh, đã có thể không chỉ 65 tên. Bỗng nhiên, Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, tất cả mọi người khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, đây là làm sao vậy? Sau đó, bọn hắn tự chứng kiến Tô Lạc thân hình nhanh chóng hướng đông bắc phương hướng chạy vội mà đi, tốc độ kia quả thực mau kinh người. Vương Mục mời đến đại nhân, nhất định là có chuyện tình phát sinh, đi, chúng ta đều cùng đi lên xem một chút. Đợi Vương Mục bọn hắn theo kịp thời điểm, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Nguyên lai Tô Lạc vừa mới nghe được có người kêu cứu, hơn nữa nghe thanh âm là sinh viên năm thứ ba, cho nên nàng tự lấy tốc độ nhanh nhất xông đi lên. Quả nhiên, hai gã năm thứ tư đệ tử tại đuổi giết 10 tên sinh viên năm thứ ba. Cái này hai gã năm thứ tư đệ tử trong miệng phát ra đắc ý mà hung hăng cản cuối cười, năm thứ ba ngu xuẩn, muốn săn bắn bổn đại gia. Ha ha ha, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, các ngươi có thực lực này. Phía trước năm thứ ba đệ tử mỗi người nhìn về phía trên đều rất chật vật, quần áo tả tơi không nói còn mình đầy thương tích, có mấy cái trọng thương đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Để cho ta tự sát a, ta không nghĩ cho bọn hắn cá nhân gia tăng điểm tích lũy. Chúng ta tập thể tự sát a, còn chưa tới tuyệt cảnh, tại sao phải tự sát, nếu như chết rồi, thế nhưng mà tặng không cho năm thứ tư đoàn đội 10 cái điểm tích lũy. Tô Lão Đại thật vất vả thắng trở về cục diện đã bị chúng ta bị mất không sai biệt lắm, chúng ta cho dù không vì mình, vì Tô Lão Đại cũng phải kiên cường rất xuống dưới, thẳng đến cuối cùng một khắc. Đằng sau năm thứ tư càng đuổi càng gần, dáng tươi cười rất hung hăng càn quấy mà trương dương. Năm thứ ba đệ tử phẫn nộ nắm chặt quyền đầu, bọn hắn căn bản chính là tại trêu đùa hí lộng chúng ta. Rõ ràng khả dĩ rất nhanh đuổi theo, rất nhanh đem chúng ta giết chết, thế nhưng mà bọn hắn thiên không, hết lần này tới lần khác nếu như vậy mèo vờn chuột tựa như đuổi lấy chúng ta chạy. Muốn giết liền trực tiếp sát, bộ dạng như vậy vũ nhục chúng ta, quả thực đáng giận. Nếu như Tô Lão Đại tại, đúng vậy a, có Tô Lão Đại dẫn đầu, tuy nhiên vất vả, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng lại mạo hiểm, kích thích, thu hoạch cực lớn. Thẳng đến đã đi ra Tô Lão Đại, ta mới chính thức ý thức được, nguyên lai nàng có bao nhiêu trọng yếu. Cái lúc này chúng ta còn có cái gì thể diện để Tô Lão Đại? Lúc ấy tuyết sơn băng thời điểm, là tự chúng ta không nên kiếm lấy cá nhân điểm tích lũy, náo lấy muốn xuất hiện. Bây giờ còn có mặt để Tô Lạc Lão Đại sao? Chạy trốn mọi người lúc này trầm mặc xuống. Đúng vậy a, lúc ấy là bọn hắn ích kỷ đề nghị dược đi, chuyện cho tới bây giờ, mọi người còn có cái gì mặt để Tô Lão Đại. Thế nhưng mà, nếu như Tô Lão Đại tại, ha ha ha, lũ danh con, đều cho bọn ông mày đây quỳ xuống. Hai gã năm thứ tư đệ tử rốt cục cảm thấy lưu mệt mỏi, bọn hắn muốn làm thịt người. Đã cái này hai gã năm thứ tư học trưởng chuẩn bị muốn giết người, năm thứ ba cái này 10 tên đệ tử đương nhiên sẽ không pháp chạy thoát. Chỉ nghe cái kia hai vị năm thứ tư thương lượng, chúng ta tiến hành giết người trận đấu như thế nào? Như thế nào cái so pháp? Tại đây 10 người, so so xem ai giết nhiều người. Đánh bạc 1 vạn kim tệ như thế nào? Đánh cuộc thì đánh bạc, ai sợ ai? Sát, vừa dứt lời, bọn hắn tự lấy tốc độ nhanh nhất hướng cái này 10 tên sinh viên năm thứ 3 bay nhào mà đến. Không thể để cho bọn hắn giết, chúng ta tự sát a. Tốt, nhưng mà, đúng vào lúc này, dừng tay cho ta. Ở này 10 tên sinh viên năm thứ ba chuẩn bị tự sát thời điểm, Tô Lạc thanh âm từ xa tới. Là tai ta đoá ra ta cho ngươi sao? Ta như thế nào đã nghe được Tô Lão Đại thanh âm? Ta cũng đã nghe được, ta cũng đã nghe được. Mọi người trên mặt xuất hiện vẻ mừng như điên, mà cái kia hai gã chuẩn bị tiến hành giết người trò chơi năm thứ tư đệ tử, bị Tô Lạc cái kia kinh thiên một giống, giống khí huyết cuồn cuộn, màng tai thiếu chút nữa chảy máu. Ai dám làm càn, cho lão tử đi ra, đi ra, hai gã năm thứ tư đệ tử gào thét. Tô Lạc từ trên trời giáng xuống, lạnh nhạt lập tại trước mặt bọn họ. Trời à, là Tô lão đại, điều này sao có thể? Tô lão đại rõ ràng thật sự xuất hiện, điều này sao có thể? Trời à, tốt bất khả tư nghị a. Cho nên chúng ta được cứu trợ vậy sao? 10 tên sinh viên năm thứ ba khó có thể tin lại vừa ngượng ngùng áy náy nhìn xem Tô Lạc. Phi thường muốn tiếp cận, rồi lại áy náy không dám nhận gần. Hai gã năm thứ tư đệ tử chứng kiến 10 người này vây quanh Tô Lạc, lúc này nhíu mày, thần sắc khinh thường đánh giá Tô Lạc. Hai người kia không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức cùng đoàn thể, bọn hắn thuộc về đơn đả độc đấu. Mà có can đảm đơn đả độc đấu người, thực lực thường thường cũng sẽ không yếu. Nhưng là loại người này, cũng thường thường hội bởi vì tin tức bế tắc mà thiệt thòi lớn. Cũng tỉ như trước mắt hai vị này, dù cho cái này 10 tên sinh viên năm thứ ba luôn mồm Tô lão đại, có thể bọn hắn hay là không biết vị này quá phận xinh đẹp tiểu cô nương là ai. Cho nên, bọn hắn hỏi Tô Lạc, ngươi là ai? Tô Lạc không nói gì, 10 tên sinh viên năm thứ ba trung cầm đầu cái vị kia Đường Bằng Vũ, đã đắc ý và trương dương nói, nàng chính là chúng ta Tô lão đại, năm thứ ba đệ nhất danh Tô Lạc. Năm thứ ba đệ nhất danh không phải Khổng Nhất Phong sao? Năm thứ tư trong đó một vị hiếu kỳ hỏi, Khổng Nhất Phong, cái kia đều là bao lâu trước lịch sử hả? Có thể thấy được hai vị này tin tức thật sự rất bế tắc. Hoắc Chí Dân cho là bọn họ tại cố ý vũ nhục Tô Lạc, lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tô Lạc lập tức nở nụ cười, nhìn xem đối diện năm thứ tư đệ tử, cười lạnh một tiếng, năm thứ tư bài danh phía trên ta đây cơ bản cũng biết, cho nên, các ngươi là thực lực rất dựa vào sau đúng không? Ha ha, lão tử là Phượng Xuân Vinh, năm thứ tư bài danh thứ 99. Ha ha, lão tử là Bối Giật Phàm, năm thứ tư bài danh thứ 89. Chương 4181, miểu sát 7+8. Sau đó hai người lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, cùng kêu lên cười lạnh, như thế nào đây? Sợ rồi sao? Tô Lạc cũng rất muốn cười. Ngay tại vừa mới, vị kia thứ 60 năm tên Thái Thiên Nhất sợ nàng sợ, chạy so con thỏ còn nhanh. Hiện tại nàng làm sao có thể hội sợ 99 cùng 89 tên? Quả thực hay nói dẫn nha, các ngươi cùng lên đi. Tô Lạc hướng bọn họ ngoắc, cái gì? Thứ 99 tên cùng thứ 89 tên kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc rất chân thành nói, ta muốn thử xem các ngươi liên thủ uy lực, cùng lên đi. Hai vị này năm thứ tư đệ tử cười lạnh, bọn hắn cảm thấy Tô Lạc quá kiêu ngạo. Thứ 99 tên chằm chằm vào Tô Lạc, dương dương đắc ý, ta một người là được. Nhưng mà, hắn vừa mới xông đi lên đã bị Tô Lạc đạp bay rồi, người thứ hai xông đi lên. Được rồi, căn bản không có kiên trì đến ba chiêu. 26. Cho nên tại Vương Mục bọn hắn đã đến thời điểm, Tô Lạc đã lưu loát đem hai vị này cho giải quyết. Vương Mục chứng kiến Hoắc Chí Dân 10 người này, lúc này nhíu mày. Bởi vì hắn rất mang thù, cho nên nhớ rõ rất rõ ràng, lúc trước tựu là Hoắc Chí Dân trước hết nhất đề nghị đi soát cá nhân điểm tích lũy. Bọn hắn làm như vậy, tương đương với là phản bội Tô Lạc, mà Tô Lạc lại lấy oán trả ơn. Các ngươi, Vương Mục lạnh như băng ánh mắt theo bọn hắn trên mặt đảo qua. Chúng ta sai rồi, 10 người này lạch cạch một tiếng. Ngay ngắn hướng Tô Lạc quỳ xuống. Bọn họ là thật sự sai rồi. Từ khi ly khai Tô Lạc về sau, bọn hắn tự một đường gian nguy, một đường tìm được đường sống trong chỗ chết. Đừng nói săn giết năm thứ tư ở bên trong, bọn hắn bị năm thứ tư săn giết vô cùng thảm. Hoắc Chí Dân xấu hổ nhìn xem Tô Lạc, rất nghiêm túc xin lỗi, lúc ấy núi lửa phun trào, năm thứ tư thoáng cái chết nhiều như vậy, ta cho rằng. Giết năm thứ tư nguyên lai là dễ dàng như vậy sự tình a, cho nên khi lúc mới có thể bị ma quỷ ám ảnh. Vì tư lợi, Tô lão đại thực xin lỗi. Mục Tinh lạnh lùng cười cười, hiện tại biết đạo xin lỗi rồi. Ngươi đến cùng có biết hay không, bởi vì ngươi dẫn đầu đề nghị ly khai, hại năm thứ ba tổn thất bao nhiêu người. Năm thứ tư vì vậy mà săn giết bao nhiêu điểm tích lũy. Đây hết thảy đều là vì ngươi, Tô lão đại, thực xin lỗi. Hoắc Chí Dân bị nồng đậm áy náy chỗ vây quanh, hắn nhưng thật ra là biết đạo năm thứ ba hiện tại tình hình gần đây. Bởi vì lúc ấy đi ra ý định soát cá nhân điểm tích lũy. Kỳ thật trong mơ hồ này đây hắn làm chủ, cho nên hắn biết rõ, đám kia đi ra người xuất hiện tại đã toàn bộ vẫn lạc. Nhiều như vậy điểm tích lũy bị năm thứ tư lợi nhuận đi, Tô lão đại thật vất vả thắng đến cục diện, khẳng định đã. Nghĩ vậy, Hoắc Chí Dân hận không thể chụp chết chính mình. Mục Tinh cười lạnh, nếu như không là vì ngươi trên ót đỉnh lấy điểm tích lũy. Ta hiện tại hận không thể một quyền đầu đập chết ngươi. Tô Lạc hao tổn tâm cơ, mạo hiểm nguy hiểm đánh mạng thắng đến cái kia mấy trăm phân, bởi vì Hoắc Chí Dân dẫn đầu ly khai, năm thứ ba đám kia người rời đi bị phân biệt lơ xa, hiện tại không chỉ có ưu thế không tại, hơn nữa đã ở vào hoàn cảnh xấu. Tô Lạc lại cười khổ lắc đầu, bọn hắn tự chủ ly khai, chỉ có thể nói ta lãnh đạo vô phương, là lỗi của ta. Không, Tô Lão Đại, ngài nói như vậy, là muốn mắc cỡ chết chúng ta sao? Hoắc Chí Dân thật sự khóc, hắn thật sự rất muốn lấy cái chết tạ tội, thế nhưng mà hắn đã chết, tựu là năm thứ tư đoàn thể nhiều hơn một cái điểm tích lũy, cho nên hắn chết lại chết không được, có thể hắn vừa rồi không có thể diện còn sống. Sống không được lại chết không được, loại cảm giác này lại để cho hắn giống như đưa thân vào nồi chảo ở bên trong, dày vò cực kỳ. Giờ khắc này Hoắc Chí Dân là triệt triệt để phục Tô Lạc, không bao giờ nữa hội sinh ra dị tâm. Phía sau hắn chín người kia cũng là đồng dạng xấu hổ muốn chết biểu lộ. Hoắc Chí Dân vẻ mặt cầu xin, nếu như nghe Tô Lão Đại mà nói mọi người tụ tập lại một lượt thì tốt rồi, bây giờ nói bất định đều thắng. Nhưng là bây giờ sai lầm lớn đã đúc thành, không thể vãn hồi rồi, cái hy vọng Tô Lão Đại lại cho chúng ta một cái cơ hội. Tô Lão Đại, lại cho chúng ta một cái cơ hội, mang đến chúng ta một lần nữa thắng trở về đem. Còn lại chín người cũng kích động nhìn Tô Lạc, nhưng là, Tô Lạc trên mặt lại xuất hiện một vòng cười khổ. Bởi vì nàng nhìn thoáng qua biết mình biết người biểu hiện kính thượng số liệu. Tô Lạc cười khổ lắc đầu, Lão Đại, làm sao vậy? Mục Tinh trước hết nhất chú ý tới Tô Lạc cảm xúc. Tô Lạc thở dài, căn cứ phía trên này số liệu, muốn thắng, tỷ lệ đã phi thường thấp. Tất cả mọi người đụng lên nhìn, không để ý đến cá nhân điểm tích lũy bảng, bọn hắn nhìn thấy đầu tiên xem đúng là đoàn thể bảng. Năm thứ tư đoàn thể săn giết điểm tích lũy 800 phân. Năm thứ ba đoàn thể săn giết điểm tích lũy 700 phân. Trời ạ, năm thứ tư săn giết số liệu là như thế nào tăng vọt đi lên? Năm thứ tư săn giết điểm tích lũy 800, nói cách khác, chúng ta chỉ còn lại có 200 tên đồng học rồi. Mà năm thứ ba, một cái điểm tích lũy đem làm hai cái điểm tích lũy tính toán, nói cách khác, bọn hắn còn thừa lại 150 cá nhân. Này làm sao so, đúng vậy a, này làm sao so. Nhân số thượng tuy nhiên năm thứ ba nhiều hơn 50 cái người, nhưng bây giờ vấn đề là, năm thứ tư thực lực, đó là năm thứ ba có thể so sánh đấy sao? Tiếp cận một so một số liệu, năm thứ ba còn không chết chắc rồi. Đã xong. Mục Tinh trong miệng thì thào tự nói, Tô Lạc sắc mặt cực độ ngưng trọng, nếu như chỉ là đang mang chính cô ta, hoặc là năm thứ ba vinh dự, như vậy thua cũng tựu thua, cùng lắm thì mất mặt. Thế nhưng mà Tô Lạc nhớ tới lúc trước mai phục tại xinh đẹp lão sư cửa phòng sau nghe được sự kiện kia. Nàng như thế nào nhẫn tâm lại để cho xinh đẹp lão sư ủy thân cho đáng giận lập thủ lĩnh. Hơn nữa còn là làm thiếp, Hoắc Chí Dân càng là muốn khóc, hắn lúc ấy thật sự không nghĩ tới sự tình hội nghiêm trọng như vậy. Tô Lão Đại, làm sao bây giờ? Hoắc Chí Dân thanh âm mang theo khóc nức nở. Vương Mục mấy cái cũng là ủ rũ, than thở. Nếu là lúc trước, bọn hắn đừng nói thắng, tự là liền 100 cái điểm tích lũy cái kia cũng không dám hy vọng xa vời. Thế nhưng mà lúc này đây, bởi vì có Tô Lạc tham dự, cho nên một đường hát vang tiến mạnh, nếm lần thắng lợi tư vị, cho nên bọn hắn đã từng trong lòng tưởng tượng qua, nếu như có thể thắng năm thứ tư đoàn thể, thật là tốt biết bao à. Thế nhưng mà, nhìn xem hiện tại điểm tích lũy, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì thắng hy vọng a. Thật sự tốt uể oải, Tô Lạc cũng thở dài, nói, song phương thực lực kém quá xa, điểm tích lũy cũng kém quá xa, muốn thắng. Mấy có lẽ đã là chuyện không thể nào, ai, mà ngay cả Tô Lạc đều nói như vậy rồi. Như vậy, còn ai có thắng tín tâm? Tất cả mọi người than thở, ôm đầu phiền muộn. Bỗng nhiên, Tô Lạc nở nụ cười. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem Tô Lạc. Cái này mắt thấy tựu phải thua, Tô Lão Đại còn cười vui vẻ như vậy. Tô Lạc xem của bọn hắn, nhàn nhạt nói, nếu như không để cho các ngươi xem cái này biểu hiện kính, các ngươi có thể biết song phương đoàn đội điểm tích lũy sao? Mọi người lắc đầu, Tô Lạc lại hỏi, vậy các ngươi có thể biết năm thứ ba còn thừa bao nhiêu người, năm thứ tư còn thừa bao nhiêu người sao? Mọi người lại lắc đầu, Tô Lạc lập tức dáng tươi cười sáng lạn, năm thứ tư có vẻ bày ra kính sao? Mọi người lập tức con mắt sáng ngời, không có. Nói cách khác, hiện tại năm thứ tư bọn hắn, tự cùng mắt trợn đồng dạng. Chương 4182, miểu sát 9+10. Bọn hắn căn bản không biết bọn hắn đoàn đội điểm tích lũy là bao nhiêu, cũng không biết năm thứ tư tổng cộng còn thừa lại bao nhiêu người, càng không biết năm thứ ba tổng cộng còn thừa lại bao nhiêu người, tin tức của bọn hắn hoàn toàn là dựa vào mông. Cho nên, Tô Lạc khả dĩ lợi dụng đích thủ đoạn thì có rất nhiều. Màn hình bên ngoài, rất nhiều người cũng đều cho rằng Tô Lạc phải thua, đặc biệt là xinh đẹp lão sư, đem làm nàng nghe được Tô Lạc trước khi cái kia đoạn uể oải mà nói thời điểm, nước mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống. Nhưng là bây giờ lại nghe đến Tô Lạp đoạn văn này, một lần nữa dấy lên hy vọng. Xinh đẹp lão sư nắm thật chặt quyền, tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn xem Tô Lạp nhất định phải thắng ha. Nhất định phải thắng ha. 99 bước đều đi tới, cái này một bước cuối cùng, nhất định phải chịu đựng ha. Ngay từ đầu ai sẽ nghĩ tới năm thứ ba hội có thắng cơ hội. Đem làm năm thứ ba hô lên muốn thắng thời điểm, đã tao ngộ nhiều người chế nhạo. Nhưng là hiện tại, năm thứ ba cùng năm thứ tư điểm tích lũy lại chỉ thua kém 100%. 7 tỷ lệ phần trăm 800 phân, như vậy điểm tích lũy, đặt ở dĩ vãng bất luận cái gì một lần, cái kia đều là đầy đủ kinh diễm. Nhưng là bây giờ, rất nhiều người tâm đều bị Tô Lạc mà nói treo lên hy vọng. Chẳng lẽ, năm thứ ba thật sự có cơ hội sẽ thắng? Tất cả mọi người rất hiếu kỳ tâm đều bị cao cao treo lên. Hiện tại quan trọng nhất là đem lạc đàn đồng học đều triệu tập lại, không thể lại để cho bọn hắn hao tổn đi xuống. Tô Lạc nói, Hoắc Chí Dân trịnh trọng nói với Tô Lạc, ta hiểu rõ một chi đội ngũ tại phía trước rừng rậm, chúng ta chạy thời điểm, bọn hắn chính tao ngộ năm thứ tư vây công, không biết hiện tại khi bọn hắn như thế nào. Còn sống, Tô Lạc thần sắc vui vẻ, mọi người nghi hoặc nhìn Tô Lạc tắc thì lung lay trong tay biết mình biết người biểu hiện kính. Bởi vì cái kia phía trên con số không có gia tăng, cho nên Tô Lạc biết đạo Hoắc Chí Dân trong miệng cái kia bầy đồng học còn sống, chính là như vậy đơn giản. Đi, xuất phát cứu bọn họ đi, Tô Lạc mang theo một đám người đại quy mô khai mở giết đi qua. Mà giờ khắc này, Tô Lạc không biết là, tại năm thứ tư chỗ đó, Tô Lạc biết rõ mấy người kia đã gom góp thành một đoàn. Hoàng Huấn, Diệu Nhật quân đoàn quân sư, còn có Cực Quang quân đoàn quân sư, ba người bọn họ chính hiện lên xếp theo hình tam giác vây quanh một cái bàn ngồi vào chỗ của mình. Mà giờ khắc này, tại trước mặt bọn họ trên mặt bàn, để đó một khối bị miếng vải đen che tấm gương. Cái này là biết mình biết người biểu hiện kính, Cực Quang quân đoàn quân sư nhịn xuống nội tâm kích động cùng hưng phấn. Mặc cho là ai, đều hiếu kỳ thứ hạng của mình. Diệu Nhật quân đoàn quân sư nhìn xem Hoàng Huấn, năm thứ tư kỳ thật khả dĩ chia làm tứ phương thế lực. Đệ nhất thế lực đương nhiên là Diệu Nhật quân đoàn, nhưng là Tô Lạc cái kia núi lửa một phun trào về sau, hiện tại nhân số đã rất ít. Đệ nhị thế lực vốn là Cực Quang quân đoàn, nhưng là bị Tô Lạc núi lửa phun trào về sau, hiện tại nhân số cũng đã rất ít. Đệ tam thế lực là Hoàng Huấn. Hoàng Huấn dùng nhiệm vụ bộ trưởng thân phận, quản lý lấy những cái kia lạc đàn đệ tử. Chẳng ai ngờ rằng lần này Diệu Nhật quân đoàn cùng Cực Quang quân đoàn hao tổn hội nghiêm trọng như vậy, cho nên Hoàng Huấn chỗ dã chiến quân đoàn thoáng cái là được đệ nhất thế lực, Hoàng Huấn cũng bởi vậy ngồi trên đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn. Về phần đệ tứ thế lực, kỳ thật hắn tựu chỉ có một người Úc Kim Ca. Mà bây giờ, phía trước tam đại thế lực thủ lãnh, chính chằm chằm vào cái bản chính giữa biết mình biết người biểu hiện kính. Nếu như thế, không bằng đem miếng vải đen mở ra, mọi người cùng nhau xem đi. Diệu Nhật quân đoàn quân sư đề nghị, ta đồng ý, Cực Quang quân đoàn quân sư gật đầu. Hoàng Huấn nội tâm là khó chịu, nhưng là nghĩ đến gia già Nam Bí cảnh sau Diệu Nhật quân đoàn cùng Cực Quang quân đoàn thế lực, hắn cố mà làm gật đầu. Ta đến mở ra, Hoàng Huấn tranh thủ quyền chủ động, khả dĩ, lưỡng đại quân sư đều không có dị nghị, nhưng mà, đem làm Hoàng Huấn tràn ngập chờ mong đem biết mình biết người biểu hiện kính sau khi mở ra. Ồ, nguyên lai xếp hạng đệ nhất danh chính là Diệu Nhật quân sư a. Ha ha ha, xếp hạng đệ nhị danh chính là ta. Cực Quang quân đoàn quân sư tỏ vẻ rất thỏa mãn. Hoàng Huấn chứng kiến thứ hạng của mình, phi thường không hài lòng. Hắn như thế nào bài danh như vậy sao? Sau đó hắn nhìn thoáng qua danh tự đằng sau con số, lúc này nhíu mày, cái này không đúng. Con số không đúng, ta lợi nhuận điểm tích lũy làm sao có thể chỉ có 100. Cái này là lúc nào thứ hạng? Hoàng Huấn một tiếng gầm lên. Lúc này lại để cho Diệu Nhật quân sư cùng Cực Quang quân sư đều nhíu mày. Sau đó bọn hắn đều phân đừng nhìn thoáng qua chính mình danh tự đằng sau con số. Sau đó, bọn hắn mới rốt cục ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng, bị gạt. Bị ai lừa, cái này còn phải hỏi sao? Ngoại trừ Tô Lạc, cũng chỉ có Tô Lạc rồi. Cái này khối biết mình biết người biểu hiện kính là giả dối. Hoàng Huấn gào thét, phải biết rằng, vì cướp đoạt cái này khối biết mình biết người biểu hiện kính. Năm thứ tư đệ tử tự giết lẫn nhau có bao nhiêu? Ở đằng kia 700 cái điểm tích lũy ở bên trong, kỳ thật năm thứ ba giết người không nhiều lắm, rất nhiều đều là năm thứ tư tầm đó không đoàn kết, giúp nhau giết đi ra. Không, kỳ thật nó thật sự, chỉ là bị bóp nát, lại từ mới dán lại đến cùng một chỗ mà thôi. Không hổ là Diệu Nhật quân sư, hắn tại quan sát một phen về sau, được ra chính xác kết luận, cái này khối biết mình biết người biểu hiện kính là ở ngày hôm qua buổi trưa bị bóp nát. Bởi vì hắn so sánh một chút chính mình săn giết điểm tích lũy, rất dễ dàng tự suy đoán ra thời gian. Nhưng là suy đoán ra thời gian về sau, bọn hắn kết hợp với chuyện phát sinh phía sau. sau đó tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Cái này Tô Lạc a, quả thực yêu nghiệt, từ phía sau đi phía trước đẩy, cho nên bọn hắn rất dễ dàng tự suy đoán ra Tô Lạc làm chuyện gì. Phi Ưng bị giết, Hồng Nhiên cả đoàn bị diệt, Sa Tâm cả đoàn bị diệt. Loại này loại cả đoàn bị diệt, tất cả đều là bởi vì này khối đã sớm bị chính là phá hư biết mình biết người biểu hiện kính. Khi bọn hắn che già mang mọc cướp đoạt biết mình biết người biểu hiện kính thời điểm, kỳ thật nó cũng đã hư mất rồi. Cái này Tô Lạc, quả thực, cái này tính toán, cái này mưu lược, cái này thành phủ, nàng thận trọng từng bước, nàng tính toán không bỏ sót, nàng. Quả thực lại để cho thân là quân sư bọn hắn đều cảm thấy khó giải quyết, thậm chí cảm giác được khủng bố. Lưỡng đại quân sư bởi vì là động não kiểu, cho nên đối với Tô Lạc tính toán trong lòng run sợ, thế nhưng mà Hoàng Huấn là vũ lực kiểu, cho nên hắn đối với Tô Lạc hơn nữa là phẫn nộ. Đáng giận, lại bị cái này xú nha đầu đùa nghịch rồi. Hoàng Huấn hung hăng đem cái này cái biết mình biết người biểu hiện kính ném xuống đất. Diệu Nhật quân sư hít sâu một hơi, hắn làm sao không hận Tô Lạc. Tô Lạc đem Diệu Nhật quân đoàn người một mẻ hốt gọn, hắn có thể không hận sao? Nhưng là, cừu hận không giải quyết được vấn đề, cho nên chúng ta bây giờ căn bản không biết năm thứ ba còn thừa lại bao nhiêu người, cũng không biết mỗi người thứ hạng. Cực Quang quân sư hung hăng nhíu mày, thật là làm cho người không vui một hồi. Những này đều không trọng yếu, quan trọng là chỉ cần đem Tô Lạc săn giết, năm thứ ba quần long vô thủ vậy thì chết chắc rồi, cho nên hiện tại vấn đề là đi đâu mà tìm Tô Lạc. Không thể không nói, Tô Lạc đem ba người này cừu hận cơ hồ kéo đến mắc trị số. Ta biết đạo Tô Lạc ở nơi nào, một đạo âm thanh lạnh như băng từ đằng xa truyền đến. Sau đó, một đạo cao to thân ảnh lặng yên rơi xuống. Chứng kiến người này, Hoàng Huấn bốn người đồng tử tập thể co rút lại một chút. Chương 4183, thua o thắng. Một cộng hai, một người phiêu nhiên mà xuống. Hoàng Huấn mấy cái quay đầu lại tự thấy được hắn. Úc Kim Ca, thế nào lại là hắn? Hoàng Huấn phản ứng là lớn nhất. Ngươi biết Tô Lạc tại nơi nào? Hoàng Huấn cười lạnh, Úc Kim Ca gật đầu. Hoàng Huấn càng phát ra lạnh cười rộ lên, từ lần trước sự kiện ta tựu đã nhìn ra. Ngươi cùng Tô Lạc là cùng, ngươi bây giờ tới đến tột cùng muốn làm gì? Diệu Nhật quân sư cùng Cực Quang quân sư đều hồ nghi nhìn xem Úc Kim Ca. Kỳ thật Úc Kim Ca tại năm thứ tư thân phận địa vị một mực đều rất kỳ quái. Thực lực của hắn, phi thường khủng bố, nhưng là người của hắn duyên, phi thường chênh lệch. Bình thường, Hoàng Huấn bọn hắn đối với Úc Kim Ca đứng xa mà trông, mà Úc Kim Ca cũng khinh thường theo chân bọn họ cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại, Úc Kim Ca đến tột cùng đánh chính là cái gì chủ ý? Tất cả mọi người rất nghi hoặc nhìn Úc Kim Ca, thậm chí quên bị Tô Lạc lừa gạt mà phẫn nộ sự tình. Ta muốn thắng, Úc Kim Ca rất nói đơn giản ra nội tâm của hắn nghĩ cách. Cho nên lần này ngươi không giúp Tô Lạc hả? Hoàng Huấn hồ nghi nhìn hắn một cái. Hắn có thể nhớ rõ rất rõ ràng, ngay tại không lâu, Úc Kim Ca bởi vì Tô Lạc mà đánh hắn mặt sự tình. Úc Kim Ca nghĩ nghĩ, nói, năm thứ tư đoàn thể phải thắng. Về phần cá nhân thi đấu, khác thì đừng nói tới. Vì cái gì năm thứ tư đoàn thể phải thắng? Úc Kim Ca, đem lời của ngươi nói rõ ràng. Hoàng Huấn sắc mặt có chút ngưng trọng. Úc Kim Ca dùng liếc xi ánh mắt liếc mắt hắn một mắt. Năm thứ tư đoàn thể thua, ngươi trên mặt rất có mặt mũi. Ách, mọi người lập tức im lặng. Năm thứ tư đoàn thể còn giống như chưa bao giờ từng thua quá. Nếu như lần này bọn hắn thua, vậy bọn họ tựu là năm thứ tư lịch sử say lòng người. Nhưng là, cảm giác, cảm thấy Úc Kim Ca muốn năm thứ tư thắng, còn có nguyên nhân khác. Thế nhưng mà Úc Kim Ca gần đây độc lai độc vãng, tịch mịch cao lạnh, hắn không muốn nói sự tình ai có thể hỏi đi ra. Như vậy, Tô Lạc đến cùng ở nơi nào? Diệu Nhật quân sư hỏi. Úc Kim Ca thanh âm đạm mạc, có một cái năm thứ ba tiểu đội đang tại bị năm thứ tư đuổi giết, nếu như không có đoán sai Tô Lạc hẳn là đi cứu cái kia tiểu đội. Nếu như ngươi đoán sai, Hoàng Huấn chằm chằm vào Úc Kim Ca, vậy ngươi tựu đi chết đi. Úc Kim Ca thanh âm lạnh lùng, ngươi, Hoàng Huấn phẫn nộ chỉ vào Úc Kim Ca. Thiếu chút nữa tươi sống bị tức chết. Người này đến cùng phải hay không bọn hắn năm thứ tư đó a, thật muốn đem trên người hắn ra một mảnh dài hẹp kéo xuống đến. Tất cả mọi người không rõ Úc Kim Ca tại sao phải làm như vậy, nhưng là tất cả mọi người năm thứ tư, mục đích cuối cùng nhất đều là đồng dạng, cho nên hắn không có khả năng phản bội năm thứ tư đi giúp Tô Lạc. Bởi vậy, tốt, chúng ta đi đem Tô Lạc giải quyết, tất cả mọi người đi tìm Tô Lạc, thế nhưng mà vì cái gì ngươi không đi? Hoàng Huấn chỉ vào Úc Kim Ca. Ngươi hy vọng ta đây? Úc Kim Ca cặp kia không hiểu ánh mắt nhìn Hoàng Huấn, lập tức lại để cho Hoàng Huấn trong nội tâm bay lên một cổ quỷ dị hàn ý. Tính toán, được rồi, ngươi hay là không muốn đi thôi. Hoàng Huấn lắc đầu, đem cái kia cổ quỷ dị hàn ý theo trong đầu xua tán đi ra ngoài. Diệu Nhật quân sư khó hiểu nhìn xem Hoàng Huấn. Hoàng Huấn tức giận nói, ta sợ hắn đi Hội Lâm trận đào ngũ, đến lúc đó hắn giúp Tô Lạc đối phó chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi tại sao có thể như vậy muốn? Diệu Nhật Quân sư nghĩ nghĩ, cảm thấy Úc Kim Ca tồn tại thật sự có chút quỷ dị, vì vậy hắn gật gật đầu, chúng ta đám người kia vậy là đủ rồi. Kỳ thật, muốn dựa theo Diệu Nhật Quân sư nội tâm chân thật nghĩ cách mà nói, kỳ thật một mình hắn tự đầy đủ đối phó Tô Lạc. Đám người kia là một đám đều tự cho mình rất cao người. Nhưng là không phải không thừa nhận, bọn hắn mỗi người thực lực chân thật đều phi thường cường đại, một mình một cái sách đi ra, tự là cường đại tồn tại. Nói thí dụ như, Diệu Nhật Quân sư là năm thứ tư đệ cửu danh, Cực Quang Quân sư là đệ bát danh, mà Hoàng Huấn thì là đệ thất danh. Mà bây giờ, đám người kia cũng không phải đơn độc một người, bọn hắn ba vị dẫn theo dưới tay mình thế lực, chính hùng hổ vây quét Tô Lạc. Màn hình bên ngoài người tại chỗ tự không làm đi, cái này quá không công bình, Úc Kim Ca rốt cuộc là giúp ai đó a? Hắn sao có thể giúp đám người kia đối phó Tô lão đại? Ba người bọn họ vốn chính là năm thứ tư rất cường đại tồn tại a, ba người đều là top 10 tên ai, hơn nữa hiện tại ba người bọn họ liên hợp lại, thậm chí bọn hắn cũng còn mang theo riêng phần mình thủ hạ. Nhiều người như vậy vây quét Tô Lạc, thật là đáng sợ, thật giống như một đám voi, một đám lão hổ, một đám báo săn, riêng phần mình dẫn theo thủ hạ của mình đi săn bắn bé thỏ trắng bầy. Thực lực như thế cách xa, cuộc so tài này còn có thể xem sao? Nguyên bản nhìn xem Tô Lạc giết chết năm thứ tư 65 tên loại trình độ này cao thủ, đã lại để cho bọn hắn rất chấn kinh rồi, còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng là hiện tại, cái này quá cách xa được không nào? Căn bản không có cách nào nhìn a. Trong phòng họp, Lập thủ lĩnh chằm chằm vào màn hình, sau đó dương dương đắc ý lườm xinh đẹp lão sư một mắt, tại nàng bên tai thở ra, ngươi là của ta. Xinh đẹp lão sư nổi giận, chờ bọn hắn tìm được Tô Lạc rồi nói sau. Bọn hắn tìm không thấy Tô Lạc sao? Hệ thống không biết có phải hay không là ác thú vị, lúc này rõ ràng rất chi kỷ vì mọi người phụ thượng Tô Lạc cùng Hoàng Huấn bọn hắn khoảng cách. Nhưng lại rất chi kỷ cung cấp thực tế khoảng cách, xem, tốc độ của bọn hắn đang không ngừng thu nhỏ lại. Hoàng Huấn bọn hắn truy kích phương hướng là chính xác, nếu như Tô Lạc bọn hắn đứng thẳng bất động, như vậy không đến một phút đồng hồ, nàng sẽ bị Hoàng Huấn bọn hắn đuổi theo rồi. Một khi bị Hoàng Huấn bọn hắn tam phương vây quanh, như vậy. Khảo hạch tụ đã xong. Mọi người tâm đều khẩn trương treo lấy, nếu như là dĩ vãng, năm thứ ba cùng năm thứ tư trận đấu căn bản không hề lo lắng. Năm thứ tư hiện lên nghiền áp xu thế toàn thắng, nhưng là lần này Tô Lạc biểu hiện thật sự là quá tốt rồi. Quá kinh diễm rồi, quá ngoài dự đoán của mọi người. Thế cho nên, mọi người đối với nàng tràn đầy rất cao chờ mong nàng có thể làm ra rất tốt càng kinh diễm càng ngoài dự đoán mọi người sự tình đến. Nhưng là bây giờ xem ra, hình như là không có hy vọng nữa nha. Trong màn hình, đối với năm thứ tư thế lực cường đại tiếp cận, Tô Lạc tựa hồ không phát giác gì. Giờ phút này, nàng chính dẫn theo năm thứ ba cái kia hơn 100 cái đồng học phóng tới Hoắc Chí Dân theo như lời địa phương. Quả nhiên, hơn mấy chục cái năm thứ ba đồng học giờ phút này chính chật vật chạy trốn tứ phía. Mà năm thứ tư đệ tử giống như cắt dưa hấu đồng dạng tại phía sau lưng đuổi theo chém. Tô Lạc nhãn lực có thể đạt được, có thể chứng kiến năm thứ ba đệ tử hóa thành từng đạo bạch quang. Mà giờ khắc này, chi kỷ của nàng biết kia biểu hiện kính lên. Năm thứ tư tổng thể điểm tích lũy cái kia một lan, điểm tích lũy rầm rầm dâng đi lên. Đáng giận, mọi người lại kiên trì một chút, tất cả mọi người hướng bên này tới. Tô Lạc đối với đám người phát ra một giọng nói, tốt thanh âm quen thuộc, là Tô lão đại, nguyên bản lâm vào tuyệt cảnh sinh viên năm thứ ba giờ phút này giống như bị rót vào một hồi thuốc trợ tim. Lập tức kích động rồi, lập tức đầy máu sống lại, là Tô lão đại, trời à, Tô lão đại tới cứu chúng ta rồi. Mọi người lại kiên trì một chút, đừng quên. Chúng ta chết tựu là cho năm thứ tư cống hiến điểm tích lũy rồi. Năm thứ ba phấn chấn lại để cho năm thứ tư rất không minh bạch. Chương 4184, thua o thắng. 3 cộng 4, bọn hắn không rõ, Tô lão đại là ai? Vì cái gì Tô lão đại thứ nhất, bọn này nguyên bản chỉ còn lại có 10% sức chiến đấu con chuột nhỏ đám bọn họ lập tức bộc phát ra 120% 10 sức chiến đấu. Còn trái lại cắn xé bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tại đây... Năm thứ ba đệ tử chỉ ít có 50 cái, mà năm thứ tư đệ tử tắc thì có 30, cho nên năm thứ tư đệ tử là hiện lên toàn thắng tư thái, cũng chính bởi vì như thế, cho nên bọn hắn rất tự tin, rất kiêu ngạo, cũng rất đắc ý. Thế nhưng mà, Tô Lạc trong tay nắm phượng vũ kiếm, thần nữ kiếm pháp rực rỡ như liên hoa, tốc độ sử dụng chính là thuấn di, siêu siêu siêu, ba ba ba, Tô Lạc đến mức, đầu người lập tức rơi xuống đất. Rơi xuống đất đều là năm thứ tư đệ tử đầu người. Chứng kiến cái kia từng khỏa đầu người bị phách bay lên, thật giống như ở giữa không trung nhảy lên, rất nhiều người con mắt đều xem thẳng. Bọn này năm thứ tư đệ tử thẳng đến chết đều vẫn không rõ, mình rốt cuộc là chết ở trong tay ai. Cho nên bọn hắn tại hóa thành bạch sắc điểm tích lũy trước, mỗi một cái đầu lên, biểu lộ đều là bảo trì khiếp sợ trạng thái, con mắt đều là hiện lên chết không nhắm mắt hình thức. Năm thứ tư những chuyện lặt vặt kia lấy đệ tử đều ngốc mất. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, người này thật là năm thứ ba đấy sao? Cái này giết người tốc độ ai yêu ta đi quá kinh khủng. Năm thứ tư đệ tử đối với Tô Lạc cái này giết người trạng thái đều sinh lòng sợ. Làm sao bây giờ, nguyên bản hiện lên toàn thắng tư thái bọn hắn, trong nháy mắt, trên ót toát ra hỏi như vậy số. Đám người kia ở bên trong, thực lực cường đại nhất chính là thứ 15 tên sư tử hàng. Kỳ thật Tô Lạc vận khí thật sự rất tốt, bởi vì năm thứ tư đệ tử ở bên trong, kỳ thật đại bộ phận có thực lực đều bị Tô Lạc tạc chết rồi. Bởi vì có thực lực, phần lớn thuộc về Diệu Nhật quân đoàn cùng Cực Quang quân đoàn, nói thí dụ như niên cấp trước 100, tuyệt đại đa số đều thuộc về cái này hai cái quân đoàn. Thế nhưng mà bọn hắn xuất sư không nhanh thân chết trước, hoàn toàn không có biểu hiện cơ hội. Cho nên bọn hắn hiện tại đang tại màn hình bên ngoài giơ chân, ồn ào lấy các loại không phục. Chính là vì đại bộ phận cường giả bị núi lửa phun trào tạc chết rồi, cho nên như trước khi 65 tên như vậy cũng tự có cơ hội nhảy ra các loại khoa trương. Sư tử hàng là thứ 15 tên, hắn không thuộc về Diệu Nhật tập đoàn cũng không thuộc về Cực Quang quân đoàn, cho nên hắn may mắn bảo trụ tánh mạng. Sau đó trên đường đi thu nhặt lạc đàn năm thứ tư đệ tử, hợp thành hiện tại nơi này giã đoàn. Nguyên bản hắn đắc ý mà hung hăng càn quấy, nhưng là đang nhìn đến Tô Lạc cái kia kinh người giết chóc về sau, trong lòng của hắn không hiểu có một loại sợ. Hắn thậm chí cảm thấy được, liền hắn cái này niên cấp thứ 15 tên, đều chưa hẳn là Tô Lạc đối thủ. Cho nên hắn hét lớn một tiếng, tất cả mọi người lập tức buông tha cho mục tiêu, toàn lực vây giết Tô Lạc. Năm thứ tư đệ tử rất nhanh liền từ Tô Lạc điên cuồng giết chóc chung kịp phản ứng. Đúng vậy, năm thứ ba những người khác đều rất yếu, nhưng chỉ có Tô Lạc mạnh đáng sợ. Cho nên chỉ cần đem nàng giết, năm thứ ba tựu là chia rẽ. Vì vậy, còn lại 20 người nhanh chóng hướng Tô Lạc dựa sát vào. Nhưng năm thứ ba đệ tử cũng không phải ăn chay, muốn giết chúng ta ra lão đại. Tuy nhiên chúng ta giết không được các ngươi, nhưng là ngăn trở các ngươi phân hóa các ngươi vẫn là có thể. Vì vậy, Tô Lạc mang đến bọn này năm thứ ba đệ tử lập tức phân hóa ra. Dùng 10 người làm một tổ, đem năm thứ tư đệ tử là vây quanh. Làm thành nguyên một đám một mình vòng, sư tử hàng tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân, hắn nguyên vốn định lại để cho năm thứ tư người vây giết Tô Lạc, kết quả lại là lại để cho đám người kia đem người của hắn cho vây quanh rồi, cái này thật sự là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Nhưng là sư tử hàng đã không kịp nghĩ nhiều rồi, hắn hiện tại chỉ muốn đem Tô Lạc giết. Sư tử hàng hướng Tô Lạc phóng đi, mà Tô Lạc đáy mắt tắc thì kích động, trước khi nàng tìm đi một tí người khiêu chiến, sau đó nàng phát hiện, năm thứ tư 65 tên đối với nàng mà nói không hề áp lực. Cho nên nàng tự muốn tìm lợi hại một ít, một đường khiêu chiến đi lên. Vừa rồi Vương Mục nói cho nàng biết, vị này đầu lĩnh sư tử hàng là năm thứ tư thứ 15 tên. Theo thứ 65 tên một đường nhảy lên đến thứ 15 tên, mặc dù có chút khoa trương, nhưng cái này cũng không tỏ vẻ không thể thử một lần. Nói không chừng sẽ có kinh hỉ đang chờ nàng. Tô Lạc không phải không thừa nhận, lúc trước đáy biển Thâm Uyên chi đi cho nàng mang đến tuyệt đối chỗ tốt. Hỏa vân thường 3 ngày đặc huấn, đơn giản chỉ cần giúp nàng tăng lên 2 cấp. Nói cách khác, thực lực của nàng có lẽ thì ra là tại năm thứ tư 65 tên tả hữu. Mà bây giờ, Tô Lạc cũng không biết nàng thực lực của mình có bao nhiêu, cho nên nàng cần lợi dụng những này năm thứ tư thứ tự, đem chính mình thực lực chân thật chắc đi ra. Tô Lạc, nạp mạng đi, giữa không trung sư tử hàng trong tay trường tiên hướng Tô Lạc hung hăng rút đi. Tô Lạc có thể thấy rõ ràng, sư tử hàng vung ra đến không chỉ là trường tiên, nhưng lại có mật vũ giống như ám khí. Trường tiên là hư, ám khí mới thật sự là sát chiêu. Ẩn nấp không gian, Tô Lạc lúc này thân hình một mau né. Sư tử hàng thần sắc đột biến, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt đột nhiên tầm đó đã mất đi Tô Lạc thân ảnh. Cái này những, này ám khí chỗ bắn phương hướng, chỗ đó có 7 tên nguyên bản ẩn núp tới muốn giết Tô Lạc năm thứ tư đệ tử. Nói cách khác, Tô Lạc cái này vừa biến mất, ám khí sẽ bắn về phía cái kia 7 tên năm thứ tư đệ tử. Nếu là bình thường cũng thì thôi, nhưng là bây giờ sư tử hàng trong tay nhân số ít như vậy, lại hao tổn xuống dưới, sư tử hàng có thể không nỡ. Cho nên tại phóng ra ám khí về sau, sư tử hàng chứng kiến Tô Lạc biến mất mà ám khí sắp bắn trúng 7 người kia lúc, hắn lập tức tự kinh ngạc. Phải biết rằng, hắn bắn ra thế nhưng mà mưa to châm. Hơn nữa sử xuất hắn 10 thành sức lực đạo, vốn là muốn đánh đòn phủ đầu vừa ra tay liền đem Tô Lạc giết. Nhưng bây giờ, sư tử hàng tức giận đến sắc mặt đều bóp méo. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lúc này lại sử xuất hoàn toàn lực, đem bắn đi ra ám khí hướng chính mình khẽ hấp. muốn hấp trở về nói dễ vậy sao, nhưng Sư Tử Hàng vì bảo tồn thủ hạ hay là làm như vậy? Kỳ thật nội tâm của hắn là đem Tô Lạc mắng được bị giày vò. Bởi vì tiêu hao linh lực, Sư Tử Hàng chỉ cảm thấy ngực một hồi nặng nề đau nhức. Mà đúng lúc này hậu, hắn lại kinh ngạc phát hiện, hắn khống chế không nổi mưa to châm rồi. Những cái kia châm vậy mà thay đổi kim tiêm, mãnh liệt như thủy triều hướng thân thể của hắn phóng đi. Không, Sư Tử Hàng trên mặt xuất hiện dữ tợn mà khủng bố tuyệt vọng. Hắn vẫn lấy làm ngạo mưa to châm vậy mà cắn trả tại trên người hắn. Cái kia rậm rạp chằng chịt ngàn vạn châm, mỗi một cây châm thượng đều tôi độc, tản mát ra óng ánh lục sáng bóng. Mà giờ khắc này, phốc phốc phốc, nhiều như vậy mưa to châm, giống như mưa to đồng dạng nện vào Sư Tử Hàng trên người. Một màn này, lại để cho rất nhiều người đều khiếp sợ há to mồm, trừng to mắt. Mưa to châm thế nhưng mà Sư Tử Hàng lớn nhất át chủ bài, cũng là mạnh nhất công kích. Tại năm thứ tư, có bao nhiêu đệ tử e ngại Sư Tử Hàng mưa to châm? Lại có bao nhiêu cường giả kiêng kỵ hắn mưa to châm? Sư Tử Hàng dựa vào mưa to châm tại năm thứ tư ngang ngược càn rỡ, lại để cho người giận mà không dám nói gì. Nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, một ngày kia, Sư Tử Hàng sẽ bị cắn trả. Cái kia ngàn vạn cùng rậm rạp châm chui vào Sư Tử Hàng thân thể. A a a, chương 4185, thua o thắng. 5 cộng 6, Sư Tử Hàng rốt cục ý thức được mưa to kim đâm đến trên thân người có bao nhiêu đau. Mà đúng lúc này hậu, che giấu trong không gian Tô Lạc chậm rãi hiển hiện ra. Chứng kiến Tô Lạc chỗ đứng, Sư Tử Hàng lúc này một búng máu cuồng phun ra đến, ngươi. Sư Tử Hàng chú ý tới, Tô Lạc chỗ đứng. Nàng dưới lòng bàn chân dẫm phải cái kia phiến lá cây cũng không có thay đổi qua. Cũng là nói, thân hình của nàng một điểm cũng không có nhúc nhích qua. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, còn sát có chuyện lạ gật đầu, đúng vậy, ta chính là không nhúc nhích qua a, ngươi không phải phóng ra mưa to châm sao? Tại sao lại thu đi trở về? Phốc, Sư Tử Hàng lại là một hồi máu tươi từ trong miệng cuồng phun ra đến. Rõ ràng còn dám nói một câu nói kia, nàng rõ ràng còn dám nói những lời này. Nếu như không phải nàng động tay chân, mưa to châm như thế nào hội cắn trả. Chứng kiến Tô Lạc trên mặt cái kia dương dương đắc ý sáng lạn dáng tươi cười, Sư Tử Hàng một hơi không có nâng lên đến. Sau đó, thân thể của hắn gắng gượng rất ngã xuống. Hắn là bị mưa to châm độc cắn trả, đồng thời cũng là bị Tô Lạc tươi sống làm tức chết. Sư lão đại chết rồi. Sư lão đại bị Tô Lạc tươi sống làm tức chết, nguyên bản tự tin ngang nhiên năm thứ tư đệ tử, giờ khắc này, thật sự luống cuống. Tô Lạc rốt cuộc là cái quỷ gì, nàng rốt cuộc là làm như thế nào đến không uổng phí người nào, thậm chí không phải động thủ, sẽ đem năm thứ tư bài danh 15 tên Sư Tử Hàng cho tiêu diệt. Vây xem quần chúng cũng là say, bọn hắn tuyệt đại đa số người cũng không nhìn tốt Tô Lạc sẽ thắng Sư Tử Hàng, cho dù tâm đặc biệt rộng đích, đã ở dự đoán Tô Lạc sẽ ở mấy trăm chiêu ở trong có thể sẽ thắng Sư Tử Hàng, thế nhưng mà bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, Tô Lạc vậy mà. Nàng vậy mà một chiêu không xuất ra sẽ đem Sư Tử Hàng tươi sống tức chết ra. Người này, đã không phải là yêu nghiệt khả dĩ hình dung rồi. Nàng quả thực, một lần lại một lần vượt quá mọi người dự kiến, một lần lại một lần chuyển bại thành thắng, thật là làm cho người các loại hâm mộ ghen ghét hận, đồng thời lại tràn đầy rất cao chờ mong. Như vậy Tô Lạc, đến tột cùng hội dẫn theo nàng đoàn đội, đi đến như thế nào độ cao. Tất cả mọi người mỏi mắt mong chờ, mà trong màn hình, năm thứ tư đệ tử đã rối loạn. Mọi người chạy mau a, không biết ai hô lớn một tiếng, chạy. Năm thứ tư đệ tử cùng năm thứ ba loại này trận đấu cũng không phải lần một lần hai rồi, nhưng là cho tới bây giờ đều là năm thứ ba chạy bọn hắn truy, lúc nào biến thành bọn hắn năm thứ tư chạy. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn có chút phản ứng không kịp. Nhưng là đem làm bọn hắn chứng kiến Tô Lạc vừa giống như cắt dưa hấu đồng dạng thiết cắt lấy đồng bạn đầu lúc, bọn hắn triệt để kịp phản ứng. A, mọi người chạy mau a, chạy a, năm thứ tư đệ tử hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Nhưng là hiện tại nơi này chiến trường, đã thuộc về năm thứ ba chiến trường. Năm thứ ba đệ tử 10 người làm một tổ đem năm thứ tư bao vây lại. Có chút lợi hại tiểu đội đã đem năm thứ tư đệ tử giết chết, sau đó bọn hắn lại xông lại hỗ trợ những tiểu đội khác. Tô Lạc cũng không có nhàn rỗi, cầm phượng vũ kiếm bốn phía xung phong liều chết. Không đến 3 phút đồng hồ, trên chiến trường một mảnh máu tươi đầm đìa. Năm thứ tư đệ tử một người cũng không còn, bọn hắn tất cả đều hóa thành điểm tích lũy bay mất. Nhìn xem một màn này, năm thứ ba đệ tử trong nháy mắt còn phản ứng không kịp, bọn hắn kinh ngạc nhìn xem máu tươi đầm đìa mặt đất, nhìn lại chật vật không chịu nổi tiểu đồng bọn. Bốn phía bỗng nhiên tịch yên tĩnh, không biết ai đột nhiên giống lớn một tiếng, chúng ta giết năm thứ tư, chúng ta giết năm thứ tư a. Theo một tiếng này điên cuồng hét lên, nguyên bản yên tĩnh trong không khí phảng phất bị rót vào một cổ nóng bỏng nham thạch nóng chảy, tất cả mọi người hưng phấn lên. Cái kia một đôi kích động mà hưng phấn con mắt lóng lánh lấy nhất sáng ngời tinh thần. Trời à, chúng ta rõ ràng thắng, ta tự tay giết một vị năm thứ tư đệ tử. Ha ha ha, vị kia học trưởng trên mông đít bị ta nạo một đao, ha ha ha, đột nhiên cảm thấy năm thứ tư cũng không có đáng sợ như vậy mà. Năm thứ ba đệ tử hoan hô, toát ra, kích động lấy. Trong bọn họ rất nhiều người đều bị bọn này năm thứ tư đệ tử đuổi giết chật vật, bây giờ có thể hung hăng ra cái này một ngụm ác khí, làm sao có thể không hưng phấn. Nhưng mà, bên ngoài vây xem quần chúng lại dùng ánh mắt thương hại xem của bọn hắn. Hoan hô a, nhảy lên a, kích động a, đây là các người cuối cùng cuồng hoan. Bởi vì hoàng huấn bọn hắn tam phương thế lực sắp đuổi tới. Song phương chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại dần dần tiếp cận. Bỗng nhiên, Tô Lạc trong tay đơn sơ máy truyền tin giật giật. Tô Lạc cầm lên, đặt ở bên tai lắng nghe. Những, này máy truyền tin là Tô Lạc mổ ra năm thứ tư máy truyền tin về sau, lại để cho năm thứ ba đệ tử nghiên cứu ra đến. Song phương tiếp thu phạm vi tại trong vòng trăm dặm, Tô lão đại không tốt rồi. Hoàng huấn mang theo một đám người đã giết tới. A, vị bạn học này lúc này máu tươi ba thước. Trong máy bộ đàm, Tô Lạc có thể tin tưởng nghe được Hoàng huấn cái kia hung hăng cản quấy tiếng cười lạnh, còn có cái kia uy vũ hữu lực tiếng bước chân. Hoàng huấn sao, ngược lại là có thể gặp lại, nhưng là rất nhanh, lại có một cái máy truyền tin vang lên. Sau đó, đệ tam cái máy truyền tin cũng vang lên. Tô Lạc sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, Mục Tinh chứng kiến Tô Lạc thần sắc không tốt, lúc này liền hỏi, Tô lão đại, làm sao vậy? Tô Lạc ngưng trọng ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, cuối cùng quyết định nói cho bọn hắn biết tình hình thực tế, tất cả mọi người nghe cho kỹ, hiện tại tuyên bố một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Hoàng huấn, Diệu Nhật quân sư, Cực Quang quân đoàn tam phương thế lực đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy đến, bây giờ cách chúng ta đã chưa đủ trăm dặm. Cái gì, tam phương thế lực cường đại vây quanh chúng ta, cách chúng ta không đến trăm dặm hả? Nguyên bản còn đắm chìm tại hưng phấn trạng thái sinh viên năm thứ ba lúc này như bị sét đánh đồng dạng, cọc gỗ tựa như chỉ ngây ngốc đứng ở đó, hoàn toàn quên phản ứng. Nếu như đơn riêng chỉ là một phương thế lực, bọn hắn đều không có tín tâm ứng phó, hiện tại thoáng cái đến tam phương thế lực, đây quả thực là tai họa ngập đầu a. Thật đáng sợ, Tô lão đại, chúng ta bây giờ muốn làm sao bây giờ? Đúng vậy Tô lão đại, ngươi nói cái gì chúng ta liền làm cái gì. Trải qua trước khi một loạt sự tình, không người nào dám lại nghi vấn Tô Lạc lãnh đạo, cũng không có ai dám bất quá nhị tâm, tất cả mọi người dùng một đôi sáng ngời ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Lạc. Bị cái này một đôi ánh mắt nhìn chăm chú lên, Tô Lạc có một loại tự nhiên sinh ra ý thức trách nhiệm. Nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Tô Lạc lại quỷ kế đa đoan cũng không làm nên chuyện gì a. Tô Lạc thở dài, căn cứ máy truyền tin thu được phương hướng, bọn hắn phân biệt theo đông tây bắc ba phương hướng hướng chúng ta vây quanh tới, như túi đồng dạng đem chúng ta ghim lên đến. Cho nên, chúng ta có lẽ hướng nam chạy vậy sao? Mọi người ánh mắt lóe sáng nhìn xem Tô Lạc, hướng nam chạy, Tô Lạc đôi mắt một tia chần chờ. Căn cứ lấy được tin tức, đối phương có Hoàng Huấn, có Diệu Nhật quân sư, còn có Cực Quang quân sư, nhưng là Úc Kim Ca lại từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Hắn đến cùng ở nơi nào? Hoặc là nói, hắn đến cùng muốn làm gì? Có thể hay không tại phía nam chờ? Chương 4186, thua o thắng. 7 cộng 8, nhưng là bất kể như thế nào, đây là cơ hội duy nhất, cho nên Tô Lạc nói với bọn họ, phía nam có khả năng có mai phục, có khả năng không có, nhưng là mặt khác ba phương hướng cũng tuyệt đối có mai phục. Cho nên, lựa chọn duy nhất tựu là phía nam. Tô Lạc đối với Tuần Tinh Vũ nói, ngươi mang của bọn hắn hướng phía nam bỏ chạy, nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn ham chiến, bảo tồn bọn hắn điểm tích lũy mới là trọng yếu nhất. Tuần Tinh Vũ vội vàng nhìn xem Tô Lạc, vậy các ngươi? Tô Lạc thở dài, chúng ta tự nhiên có an bài, mau đi đi, thời gian không đợi người, bọn hắn đã càng đuổi càng gần rồi. Nhớ kỹ, chỉ cần nhịn đến buổi sáng ngày mai 8 giờ. Buổi sáng ngày mai 8 giờ, thời gian chấm dứt, bất luận thắng thua, đều chấm dứt. Đây là ba cái diệu kế cẩm nang, đem làm ngươi lâm vào tuyệt cảnh thời điểm khả dĩ mở ra nhìn xem. Tô Lạc đưa cho hắn ba cái túi gấm, Tuần Tinh Vũ trịnh trọng nhìn xem Tô Lạc. Hắn rất muốn cùng Tô Lạc cùng một chỗ hành động, nhưng lại cự tuyệt không được nàng cho nhiệm vụ, hắn chỉ có thể nghiêm túc đối với Tô Lạc cam đoan, ta nhất định đem hết toàn lực, lại để cho mọi người sống đến buổi sáng ngày mai 8 giờ. Nói xong, hắn vung tay lên, tất cả mọi người theo ta đi. Mọi người cũng đều không nghĩ cùng Tô Lạc tách ra, bởi vì tách ra tựu không có cảm giác an toàn, nhưng là bọn hắn vô cùng rõ ràng, Tô lão đại cái gọi là hành động, hẳn là đi dẫn dắt rời đi địch nhân a. Đây mới là nguy hiểm nhất hành động. Bọn hắn không có thực lực, cũng đừng có cho Tô lão đại thêm phiền. Bọn hắn trịnh trọng nhìn xem Tô Lạc, sau đó mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn xem đứng tại Tô Lạc bên người Mục Tinh, Vương Mục, Văn Hoán Đông mấy người. Thực hy vọng một ngày kia, bọn hắn cũng có tư cách đứng tại Tô Lão Đại bên người, cùng nàng kề vai chiến đấu. Nhưng là, cơ hội như vậy ít khả năng, bởi vì, hôm nay qua đi, mặc kệ năm thứ ba thắng hay thua, Tô Lạc đều muốn hội chấm dứt đúng đấy ưu dị thành tích tiến vào năm thứ tư. Tô Lạc nhìn xem đại bộ phận hướng phía nam mà đi, xem của bọn hắn biến thành nguyên một đám chấm đen nhỏ, trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc. Úc Kim Ca, ta chỉ có thể tin ngươi một lần. Lão đại, chúng ta, Tô Lạc tư duy như vậy nhảy lên, người bên ngoài căn bản nghĩ mãi mà không rõ nàng muốn, cho nên Mục Tinh nghi hoặc nhìn Tô Lạc. Tô Lạc quay đầu lại, nhìn phía sau đông tây bắc ba phương hướng. Căn cứ trước khi trong máy bộ đàm miêu tả, phía đông là Hoàng Huấn, phía tây là Cực Quang quân đoàn, mà phương bắc thì là Diệu Nhật quân đoàn. Tô Lạc hiểu rõ Hoàng Huấn tính cách, cũng căn cứ tài liệu giải qua Diệu Nhật quân sư cùng Cực Quang quân sư tính cách, cho nên Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra, phía đông. Cái kia lưỡng đại quân sư đa nghi, mà Hoàng Huấn tắc thì hữu dũng vô mưu. Đem làm bọn hắn đuổi tới cái này thời điểm, lưỡng đại quân sư hội bởi vì đa nghi mà tiến vào Tô Lạc bảy dập, Hoàng Huấn tắc thì sẽ không, hắn chắc có lẽ không phát hiện nàng lưu lại tung tích, mà hội một đường hướng phía nam đuổi theo, đến lúc đó đại bộ đội thì phiền toái. Cho nên, Tô Lạc mục tiêu chọn lựa đầu tiên tựu là Hoàng Huấn. Khi bọn hắn tam phương mặt tụ hợp trước khi đả bại bọn hắn. Bằng không thì, một khi bọn hắn tụ hợp, Tô Lạc căn bản không có cơ hội. Không thể không nói, cái này tam phương thế lực hay là vô lễ. Bọn hắn tách ra ba phương hướng mà đến, vốn tưởng rằng khả dĩ đem Tô Lạc vây quanh, lại ai ngờ cho Tô Lạc thừa dịp chi cơ. Mục Tinh chứng kiến Tô Lạc nhanh tay nhanh chóng trên mặt đất động lên. Không ngừng vùi vào đi một ít gì đó. Lão đại, chúng ta khả dĩ hỗ trợ làm cái gì sao? Mục Tinh tỉnh táo hỏi, tuy nhiên nàng rất rõ ràng, kinh khủng kia tam phương thế lực đang lấy tốc độ khủng khiếp chạy đến, khả dĩ tại sau một khắc, khả năng tại một giây sau, nhưng nhìn lấy Tô Lạc cái kia tỉnh táo thân ảnh, nàng nguyên bản sao động tâm cũng trở nên vững vàng xuống. Mục Tinh như thế, Vương Mục mấy cái cũng là như thế. Tô Lạc trong tay tiểu thạch đầu giải ra, sau đó đối với bọn họ cười nói, một phút đồng hồ ở trong, dùng tốc độ nhanh nhất đào ra lớn nhất vũng hố. Tốt, ba người rất nhanh tựu đào ra cũng đủ lớn vũng hố. Sau đó bọn hắn chứng kiến Tô Lạc tại đây chút ít trong hầm chôn vào một ít thứ đồ vật, những này đất, Vương Mục hỏi, a, những này đất không cần che trở về. Tô Lạc tùy ý khoát tay, sau đó nói với bọn họ, bọn hắn cách nơi này đã chưa đủ 50 dặm, đi mau. Tô Lạc dẫn đầu hướng Hoàng Huấn chỗ phía đông phóng đi. Mục Tinh mấy cái rất nhanh đuổi kịp, may mắn tại khảo hạch trước khi, Tô Lạc dùng tấn thăng đan đem nàng cái này chi tiểu đội tăng lên đẳng cấp, người đồng đều tăng lên 2 vì sao. Đáng tiếc chính là, Tô Lạc thể chất rất đặc thù, tấn thăng đan phảng phất đối với nàng không hề có tác dụng. Tô Lạc đã từng không tin, cho mình nuốt vào 10 khỏa tấn thăng đan, nhưng là nàng căn bản không có bất luận cái gì tăng lên dấu hiệu, chỉ là thân thể bị cho ăn. Quá nhiều thuốc bổ mà thiếu chút nữa cơn sốc, từ đó về sau, Tô Lạc liền buông tha dùng tấn thăng đan tăng lên chính mình rồi, nàng chỉ có thể thật chậm rãi tấn chức. Mục Tinh hay là nghĩ mãi mà không rõ, vì vậy hỏi Tô Lạc, vì cái gì không trên chôn đất. Tại như vậy không khí khẩn trương rồi, Tô Lạc hay là bị trêu chọc nở nụ cười, kỳ thật, cái kia lưỡng đại quân sư sẽ cùng ngươi đồng dạng nghi hoặc. Mục Tinh, à, Vương Mục lại suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai Tô lão đại tại cố lộng huyền hư. Bởi vì lưỡng đại quân sư đa nghi, cho nên Tô Lạc cố lộng huyền hư, lại để cho bọn hắn như thế nào đoán nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, bởi như vậy, bọn hắn sẽ bó tay bó chân, mà sẽ không kiên định như một hướng nam đuổi giết. Kể từ đó, đại bộ đội có thể an toàn một ít. Tiểu đồng bọn hướng Tô Lạc giơ ngón tay cái lên, nhưng là Tô Lạc tâm tình lại cũng không nhẹ nhõm. Những này thủ đoạn nhỏ cũng chỉ là thủ đoạn, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Tô Lạc thật không có quá nhiều nắm chắc. Nàng hiện tại cần phải làm là đem cái này tam đại thế lực từng cái đánh bại. Tô Lạc nhắm hướng đông đi, mà Hoàng Huấn bọn hắn cũng đang tại theo cái chỗ này mà đến. Đi tại phải qua đường cái kia đầu thác nước lúc, Tô Lạc đáy mắt hiển hiện một vòng tiêu ý. Nàng nói, ba người các ngươi người tại thác nước chung quanh tìm địa phương mai phục, ta đi vào. Sau đó Tô Lạc chỉ máy truyền tin, ý bảo dùng đơn sơ máy truyền tin liên hệ. Tất cả mọi người gật gật đầu, Tô Lạc tự nhiên sẽ không theo Hoàng Huấn chính diện đón chào. Hoàng Huấn thực lực tại toàn bộ năm thứ tư cũng là 8-9 tên, cho dù có thể may mắn thắng hắn, chính mình hao tổn cũng sẽ biết rất lớn, mà phía sau còn có nhiều như vậy cường giả đang chờ nàng. Cho nên Tô Lạc kiên quyết sẽ không lại để cho chính mình làm loại này chuyện ngu xuẩn. Cái này đầu thác nước là phải qua đấy, cho nên rất nhanh, Hoàng Huấn mang người hội từ nơi này đầu trên thác nước nhảy xuống, tiến vào phía dưới dòng suối. Thác nước, Tô Lạc đáy mắt mang theo một vòng giảo hoạt cười. Thác nước nước chảy quá lớn, cho nên muốn ở bên trong hạ độc mấy vạn cân độc dược cũng không đủ Tô Lạc dùng. Bởi vì một chút độc, nước chảy sẽ vào tới hạ du đi. Trong nước mai phục thuốc nổ, Tô Lạc lắc đầu, trong nước thuốc nổ căn bản không tốt tạc, hơn nữa uy lực cũng sẽ biết lớn nhất hạn độ đã bị hạn chế. Nàng thuốc nổ đã không nhiều lắm rồi, muốn tiết kiệm dùng. Như vậy, Tô Lạc lần này hội chọn dùng biện pháp gì đến vũng hố đám người kia? Mục Tinh mấy cái đem thân thể tàng ở chung quanh lùm cây lâm, đều phi thường tò mò Tô Lạc hành động kế tiếp. Tô Lạc thân hình ở chung quanh cây rừng chung nhảy lên vài cái, sau đó liền không thấy bóng dáng. Mục Tinh, ô, Tô lão đại đang làm cái gì? Chương 4187, thua o thắng. 9+10, Vương Mục, không biết a, giống như không thấy. Văn Hoán Đông bỗng nhiên kinh ngạc khiêu mi, ô, cái này đầu dây leo lúc nào rủ xuống đến. Mục Tinh cũng nói, nhìn về phía trên còn có chút cựu, giống như trong nước ngâm không thiếu thời gian rồi, cái này dây leo. Ta thực nhớ rõ trước khi chưa thấy qua ha. Vương Mục cũng gật gật đầu, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, trước khi căn bản không có căn này thật dài dây leo, đây là đột nhiên nhiều ra đến, chẳng lẽ là Tô lão đại muốn theo vách núi phía trên xuống bò. Thế nhưng mà phong lẳng lặng buông thỏng, cái kia căn xanh vàng sắc dây leo lẳng lặng rủ xuống rơi xuống, cũng không có bị thác nước nước chảy cọ rửa. Vách núi cách mặt đất rất cao, nếu như trực tiếp theo vách núi thượng nhảy xuống mà nói khó tránh khỏi hội bị thương, nhưng là nếu như mượn nhờ căn này dây leo vậy thì rất dễ dàng xuống. Ta hiểu được, Mục Tinh bỗng nhiên con mắt lóe sáng, mà đúng lúc này hậu, phía trước truyền đến một hồi rất nhanh di động tiếng bước chân. Vương Mục một tay lấy Mục Tinh đầu ân trong ngực, chớ có lên tiếng. Mà đúng lúc này hậu, vách núi phía trên xuất hiện từng đạo rõ ràng ảnh tử. Cầm đầu chính là cái người kia đúng là Hoàng Huấn. Hoàng Huấn đứng tại cao cao vách núi lên, nhìn phía dưới nước chảy, đôi mắt thật sâu nhăn lại. Dùng thực lực của hắn, cứ như vậy lao xuống đi mà nói tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là phía sau hắn mang đến đám người kia, vấn đề lại rất lớn. Lão đại, nơi này có một cây dây leo, chúng ta vừa dễ dàng mượn nhờ căn này dây leo xuống dưới. Có dây leo, cái kia quả thực thật tốt quá, mọi người đáy mắt đều lộ ra tiêu ý. Hiện tại bọn hắn đều nhiệt tình 10 phần, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng. Bọn hắn sắp thắng được thắng lợi. Mục Tinh chứng kiến bọn hắn tìm được dây leo, lập tức nở nụ cười, hạ giọng, nếu như ta đoán không lầm, Tô lão đại khẳng định tại đây gốc rễ đằng là ngâm độc rồi. Nhanh dùng, độc không chết được ngươi đám bọn họ. Mục Tinh kích động hận không hoa tay múa chân đảo, Vương Mục mấy cái cũng rất kích động, bọn hắn đều chờ mong lấy Hoàng Huấn trong nhóm người này độc. Chỉ cần lớp 10 độc, đối phó bắt đầu tựu dễ dàng, đến lúc đó đem chi đội ngũ này giết, đối phương tựu ít đi thế lực lớn nhất. Mục Tinh bọn hắn không có ý thức được, hiện tại bọn hắn nói tới năm thứ tư, đã không có sợ hãi cảm giác rồi, thậm chí mà ngay cả Hoàng Huấn bọn hắn cũng dám giết tới giết lui. Mà lúc này, Hoàng Huấn lại khó được thông minh một hồi. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào cái kia lỏa lồ tại thác nước bên ngoài thanh đằng, hừ lạnh một tiếng, ai biết cái này thác nước bị ai dùng, bẩn không bẩn. Một lần nữa làm một đầu, ngoá, cái này Hoàng Huấn còn có thích sạch sẽ à. Vương Mục tức giận đến hận không thể một quyền đầu ném cây lên. Như vậy quá lãng phí thời gian a. Thế nhưng mà Hoàng Huấn thủ hạ lại đáp ứng một tiếng, sau đó lách mình không thấy. Chờ bọn hắn lúc trở lại, trong tay lại nắm một cây bích lục dây leo, những điều này đều là tạm thời theo bên cạnh trên cây giật xuống đến, còn mới lạ nhỏ giọt giọt xương. Hoàng Huấn thúc giục, nhanh lên, chạy đi. Hắn mang đến thủ hạ động tác phi thường lưu loát, rất nhanh tựu trà sát ra một đầu dài lớn lên dây leo. Lúc này, không biết ai bỗng nhiên nói một câu, kỳ thật vừa rồi cái kia dây leo đặt ở thác nước ở bên trong cọ rửa một chút, tựu sạch sẽ nữa à. Bốn phía bỗng nhiên một hồi trầm mặc, bởi vì mọi người đều ý thức được, đây đúng là rất tốt đích phương pháp xử lý. Hoàng Huấn cũng ý thức được vấn đề này, nhưng là hắn mới sẽ không nhận lầm. Chỉ thấy hắn trừng to mắt, quét vị kia thủ hạ một mắt. Vị kia năm thứ tư đệ tử bị cái nhìn này đảo qua, lập tức câm như hến, một câu cũng không dám nói. Vương Mục mấy cái thở dài. Nếu như Tô lão đại thực ở đằng kia gốc dây leo thượng lao độc, bọn hắn đem thanh đằng hướng thác nước ở bên trong sông lên soát, độc tố không đều bị sông mất sao? Tốt rồi, thanh đằng đã cột chắc rồi, mọi người nhanh đi xuống đi, đã trì hoãn không thiếu thời gian. Lương An nhìn xem sắc trời, lối ra thúc giục, mọi người nghĩ đến rất nhanh có thể bắt được Tô Lạc, lập tức tâm thần chấn động. Đúng đúng, nắm chặt thời gian, miễn cho Tô Lạc bị bọn hắn đã đoạt, chúng ta liền cùng góc áo đều bắt không được. Dây leo tổng cộng làm hai cái. Vì vậy, dùng Hoàng Huấn cầm đầu năm thứ tư đệ tử theo thứ tự cầm lấy thanh đằng, động tác nhanh chóng mà nhanh nhẹn theo trên đỉnh núi phiêu xuống dưới. Đã có dây leo mượn lực, mọi người theo vách núi cao thấp đến, tốc độ vừa nhanh, lại rất an toàn. Vương Mục mấy cái đáy mắt đều lộ ra thật sâu tiếc nuối. Tốt đáng tiếc, bọn hắn rõ ràng không có động cái kia gốc rễ đằng, nói cách khác, bọn này thu thập cũng rất dễ dàng. Như vậy hiện tại, tục tùy ý đám người kia đi qua sao? Bọn hắn cái gì đều không làm được sao? Ngay tại tất cả mọi người lộ ra tiếc nuối mà thở dài ánh mắt lúc, bỗng nhiên. A, à, tay của ta, đau quá, ngứa ngứa, một vị năm thứ tư đệ tử bỗng nhiên ôm tay, đau nhức mồ hôi lạnh chảy ròng, lòng bàn chân càng là một cái lảo đảo, trực tiếp lăn tiến vào thác nước ở bên trong. Hoàng Huấn sắc mặt lập tức nhất biến, nhưng mà không đợi hắn làm ra phản ứng, rất nhanh đệ nhị danh đệ tử bệnh trạng cũng xuất hiện. A, à, tay của ta, Hoàng Huấn sắc mặt đột biến. Tầm mắt của hắn vô ý thức liếc về phía cái kia căn bị gió thổi phiêu lên thanh đằng. Không, chắc có lẽ không, bọn hắn căn bản không có vận dụng cái kia căn làm tốt cựu thanh đằng, mà là mình mặt khác làm một căn, như thế nào trong hội độc. Nhưng mà, lại để cho hắn sụp đổ chính là, đệ tam danh, đệ tứ danh, đệ ngũ danh, hắn mang theo thủ hạ cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 người mà thôi, nhưng là mười mấy người này giờ phút này lại tất cả đều ôm tay kêu lên đau đớn. Mọi người nhanh nhảy vào thác nước rồi. Ướp lạnh hiệu quả cũng không tệ lắm, nói không chừng hữu dụng. Không biết ai bỗng nhiên hô một tiếng. Vì vậy, đông đông đông, một đám người tất cả đều nhảy vào trong nước, ý đồ dùng lạnh như băng nước chảy cuốn đi trên cánh tay chập choạng ngứa. Hiện tại bờ sông thượng cũng chỉ còn lại có Hoàng Huấn một người, người còn lại tất cả đều nhảy vào trong khe nước. Hoàng Huấn xông bọn hắn hô, nhảy suối nước ở bên trong hữu dụng sao? Mọi người nhao nhao hướng Hoàng Huấn gật đầu, hữu dụng, thoải mái hơn nhiều. Phù phù. Mọi người tự chứng kiến một đạo bạch sắc ảnh từ một cái lặn xuống nước vào trong nước, mà bờ sông thượng đã sớm không có Hoàng Huấn thân ảnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vừa rồi cái kia ảnh tử, phải, lão đại, cái này tỏ vẻ cái gì, lão đại tổng không phải là tâm huyết dâng trào xuống du cái lặn a? Tất cả mọi người có một loại rất cảm giác xấu, ung ục ục, Hoàng Huấn rất nhanh liền từ đáy nước nổi lên, lão đại, tay của ngươi cũng ngứa hả? Hoàng Huấn rất không muốn thừa nhận, cho nên sắc mặt của hắn là căng cứng. Hắn sâm lạnh ánh mắt ở chung quanh nhìn lướt qua, ướp lạnh tốt có hay không? Tất cả mọi người vẻ mặt cầu xin, lão đại, không được a, vừa ly khai thác nước cái này tay mà bắt đầu ngứa, nhưng là ngốc trong nước sẽ không sự tình, người nói chuyện này có kỳ quái hay không? Hoàng Huấn cũng ý thức được vấn đề này, xác thực như mọi người nói như vậy, cái này bệnh trạng phi thường quỷ dị. Hắn cũng trúng độc, chỉ là độc phát tốc độ so mọi người chậm nửa nhịp mà thôi. Hoàng Huấn nâng lên tay phải, giờ phút này, tay phải của hắn đã sưng lên đến cùng hai cánh tay như vậy thô. Hoàng Huấn sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Một lúc mới bắt đầu thời điểm vẫn chỉ là thủ trưởng, nhưng là hiện tại đã lan tràn đến cánh tay rồi. Hoàng Huấn ánh mắt đảo qua, quả nhiên có chút lan tràn tốc độ nhanh đã đến trên mặt. Chương 4188, tuyệt vọng 1+2. Có ít người mặt đã bị độc tố ăn mòn, trở nên vừa đỏ vừa sưng. Hoàng Huấn sắc mặt trở nên dị thường khó coi, mà cho đến lúc này hậu, đám người kia mới ý thức tới trong bọn họ độc. Trong chúng ta độc rồi, có phải hay không vừa rồi cái kia leo núi mà ở dưới thanh đằng. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ thanh đằng sẽ không cái khác. Lão đại, ngứa quá a, toàn thân đều ngứa, làm sao bây giờ? Độc tố lan tràn vô cùng nhanh, cứ như vậy trong một giây lát thời gian, đã theo thủ trưởng lan tràn đến cánh tay, theo cánh tay lan tràn đến trên mặt cùng ổ bụng. Ngứa, phi thường ngứa, đúng vào lúc này, siêu siêu siêu. Từng đạo mũi tên bắn về phía bọn hắn, năm thứ tư đệ tử nhất thời không xem xét kỹ, có mấy cái bị bắn trúng. Nhưng là hơn nữa là cảm giác đến nguy hiểm, sâu chôn sâu ở đáy nước xuống. Ngoá, có mai phục, tại đây như thế nào còn sẽ có năm thứ ba đệ tử. Nhưng lại am hiểu dụng độc, lão tử đến bây giờ đều còn không biết, rõ ràng là lão tử tự tay cắt dây leo, tự tay trà sát dây thừng, tự mình buông đi, làm sao lại trúng độc. Nói không chừng người ta tại ngươi cắt dây leo trước khi ngay tại dây leo cao thấp độc nữa nha. Thế nhưng mà cây sao nhiều dây leo, nàng biết đạo ta là cắt cái đó một căn. Cái kia ngươi có phải hay không cắt phía ngoài cùng, nhất tráng kiện, nhất thẳng tắp, ít nhất cành lá. Đúng vậy a, ngươi như thế nào, con mẹ nó, nguyên lai nàng chuyên môn tại đây chút ít dây leo cao thấp độc. Đáng giận, là ai, rốt cuộc là ai như thế quỷ kế đa đoan âm hiểm xảo trá. Cho lão tử đứng ra, mà đúng lúc này hậu. Trên không bay tới một cái cực lớn chim ưng. Một đạo thanh lệ thân ảnh đang ngồi ở nó phía trên. Nàng trong tay cầm cung nỏ, ngay tại cực lớn chim ưng đáp xuống chi tế. Siêu siêu siêu, một đại sắp xếp tên nỏ trùng thiên mà xuống. Những, này tên nỏ đáp xuống, bởi vì khoảng cách phi thường gần, suối nước lại có thể nhiều bao nhiêu. mai phục tại đáy nước người lập tức bị Tô Lạc Hàng này tên nỏ bắn trúng. Có phía sau lưng chúng 2-3 chi, có chúng 4-5 chi, nhìn về phía trên tựa như phía sau lưng trường đâm đồng dạng. Thẳng đến Tô Lạc cưỡi chim ưng bay vút mà qua về sau, đám người kia mới vô ý thức theo suối ngọn nguồn trồi lên mặt nước. Ngoá, nỏ mùi tên có độc, là nàng, trước khi Thanh Đằng Thượng khẳng định cũng là nàng hạ độc. Năm thứ tư không có người này, cho nên nàng là năm thứ ba đệ tử A. Con mẹ nó, nàng là Tô Lạc A, ta đã thấy nàng, Tô Lạc, tất cả mọi người trên ót đều chằm chằm vào một cái cực đại dấu chấm hỏi. Chúng ta không phải đi vây giết Tô Lạc đấy sao? Nàng như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Hơn nữa còn cho chúng ta hạ độc. Vừa rồi nàng cưỡi chim ưng lao xuống thời điểm, chúng ta tại sao phải vùi đáy nước xuống dưới? Vì cái gì? Mọi người trong nội tâm đều cực kỳ hối hận. Đã từng, có một săn giết Tô Lạc cơ hội tốt nhất bày tại trước mặt bọn họ, thế nhưng mà bọn hắn không có quý trọng, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Thế nhưng mà Tô Lạc dùng thực tế hành động nói cho bọn hắn biết, cơ hội còn có. Tại vừa rồi mũi tên càn quét qua một lần về sau, Tô Lạc lại cưỡi chim ưng quang minh chính đại lao xuống đến. Tô Lạc thời cơ tuyển vô cùng chuẩn, nàng đoán chắc bọn hắn độc phát sau mới lại lao xuống ra rồi. Cho nên, đám người kia muốn giết Tô Lạc, thế nhưng mà lòng có dư mà lực chưa đủ. Nhưng mà, một đạo thân ảnh bỗng nhiên theo dòng suối trùng thiên trên xuống, một phát bắt được một cái chim ưng chân phải, túm ở nó mãnh liệt hướng suối nước ở bên trong kéo một cái. Chỉ thấy hắn lạnh như băng nộ quát một tiếng, cho ta xuống. Người này là Hoàng Huấn, theo hắn dùng lực kéo một cái, chim ưng cố hết sức bất trụ, lập tức đã bị kéo đã đến suối nước ở bên trong. Hoàng Huấn dao găm trong tay hướng chim ưng phần lưng đánh tới. Nhưng mà, chim ưng phía sau lưng Tô Lạc, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, rõ ràng mới vừa rồi còn chứng kiến Tô Lạc tại chim ưng phía sau lưng, như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Mà giờ khắc này, bên ngoài vây xem quần chúng tuy nhiên cũng thay Hoàng Huấn ngắt một tay mồ hôi lạnh. Bởi vì bọn họ đều nhớ lại, trước khi Tô Lạc giết trước một vị thời điểm, tự là dùng cái gì ẩn nấp không gian, sau đó đem đối phương mưa to châm gậy ông đập lưng ông cắn trả trở về. Nhưng là Hoàng Huấn cũng không biết Tô Lạc ẩn nấp không gian, cho nên vẫn còn đổi tới đổi lui tìm người. Ngay tại hắn chuyển động thân thể, phía sau lưng nhắm ngay Tô Lạc lúc, một thanh chủy thủ lặng yên im ắng tới gần Hoàng Huấn cổ. Phốc, một đạo bạch quang hiện lên, Tô Lạc thân ảnh hiện ra, giờ phút này nàng tay thuận cầm chủy thủ. Mà chủy thủ đang trèo qua Hoàng Huấn cổ, một đạo máu tươi bão táp mà ra. Hoàng Huấn đưa lưng về phía Tô Lạc, hắn trợn to một đôi mắt, gắt gao trừng mắt phía trước, trong mắt là mờ mịt nghi hoặc. Hắn làm sao lại, chết nữa nha, chủ yếu hay là Tô Lạc chủy thủ là nghiên hoa chủy thủ, Tô Lạc ẩn nấp không gian xuất kỳ bất ý, Tô Lạc ngay từ đầu tự dụng độc tê liệt Hoàng Huấn thần kinh, khiến cho phản ứng của hắn chậm nửa nhịp. Như thế, mới rốt cục giết Hoàng Huấn. Thiên, lão đại chết rồi. Bọn này Hoàng Huấn thủ hạ khiếp sợ trừng to mắt, đám người kia trong đó có không ít là bái kiến Tô Lạc, tại lần trước Hoàng Huấn mang theo Lương An Tông dục bác đợi đi năm thứ ba khi dễ người thời điểm, bọn hắn trông thấy qua Hoàng Huấn khi dễ Tô Lạc. Khi đó Tô Lạc rất yếu a, liền Hoàng Bộ trưởng một ngón tay đều đánh không lại, đáng tiếc nàng hiện tại rõ ràng có thể cắt Hoàng lão đại cổ. Kỳ thật bọn hắn nào biết đâu rằng, khi đó Tô Lạc tinh thần lực tiêu hao, ngay cả đều đứng không vững, huống chi đừng nói sức chiến đấu. Hiện tại Tô Lạc đã khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, hơn nữa phía trước 1-2-3 nhân tố, giết không được Hoàng Huấn Tô Lạc mới cảm thấy bất khả tư nghị. Hoàng Huấn vừa chết, bọn này thủ hạ tựu quần long vô thủ. Bọn hắn lập tức sao động bắt đầu, Lương An nhìn thật sâu Tô Lạc một mắt, ánh mắt phức tạp. Lúc trước Tông Dục Bác muốn đối phó Tô Lạc thời điểm, hắn còn tưởng rằng đây là một việc tuy nhỏ bất quá sự tình, ai có thể nghĩ đến, lúc ấy cho rằng con sâu cái kiến đồng dạng Tô Lạc. Hiện tại rõ ràng một mực chủy thủ tựu cắt hắn lão đại đầu. Tông Dục Bác càng là dùng một loại cực độ ảo não ánh mắt nhìn Tô Lạc. Nàng rõ ràng có thực lực như vậy, nàng chừng nào thì bắt đầu có thực lực như vậy. Nếu như sớm biết như vậy Tô Lạc có thực lực như vậy, lúc trước hắn làm sao có thể sẽ thay Hồ Y Phàm xuất đầu, làm sao có thể sẽ chủ động trêu chọc Tô Lạc. Cùng cái này hai cái ngu ngơ lấy người trái lại, còn lại năm thứ tư đệ tử thậm chí nghĩ chạy. Nếu không chạy, chờ bị Tô Lạc giết sạch sao? Siêu siêu siêu. Từng đạo bạch quang bắn đi ra, bọn hắn thân chúng kỳ độc, mặc dù kiệt tận toàn bộ lực cuồng chạy, tốc độ lại có thể nhanh đi nơi nào. Vương Mục, Mục Tinh, Văn Hoán Đông, ba người bọn hắn bị Tô Lạc dùng tấn thăng đan tăng lên tinh cấp, sớm đã có năm thứ tư thực lực. Ba người bọn họ một loạt trên xuống, trong tay kiếm như cắt dưa hấu đồng dạng cắt về phía đầu của bọn hắn. Đáng thương bọn này Hoàng Huấn thủ hạ, nguyên vốn là bị độc tráng váng đầu não trướng, trên tay lại khiến cho không thượng khí lực. Hơn nữa nhất thời không xem xét kỹ, vì vậy nhao nhao gặp không may ương. Vương Mục ba người thu thập đám người kia về sau, đi đến Tô Lạc sau lưng, Tô lão đại, đám kia ý đồ chạy trốn học trưởng học tỷ không có đều đã đánh gục, thỉnh chỉ thị. Chương 4189, tuyệt vọng 3+4. Vương Mục những lời này, lập tức đem lâm vào trầm tư Lương An cùng Tông Dục bác bừng tỉnh. Bọn hắn nhìn lại, nguyên bản đầy suối đều là người của bọn hắn, có thể nháy mắt vậy mà cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tông Dục bác con mắt đều thẳng, Lương An siết chặt bên cạnh thân quyền đầu, Tô Lạc, ta chỉ muốn hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề. Cái gì? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Ngươi, đến tột cùng là như thế nào hạ độc? Đây là Lương An trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. À, ngươi nói cái này à? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi có phải hay không đoán, ta đem độc hạ tại thanh đằng lên, cho nên các ngươi chế tạo ra đến thanh đằng đều có độc. Lương An nhíu mày, trừng mắt Tô Lạc, chẳng lẽ không phải? Tô Lạc cười lắc đầu, vâng, cũng không phải. Nói như thế nào, còn nhớ rõ các ngươi tới vách núi thời điểm, phải đi qua một đầu bụi cỏ lâm sao? Lương An đồng tử lập tức co rút nhanh, cái kia bụi cỏ, người tại trải qua thời điểm, phải đem thảo hướng hai bên đẩy ra. Chẳng lẽ, ngươi, Lương An oán hận chỉ vào Tô Lạc, ngươi, Tô Lạc cười gật gật đầu, nhiều hơn nhất trọng bảo hiểm mà hơn nữa nhìn bộ dáng các ngươi cũng còn bị lừa rồi a, thật tốt chơi. Lương An, ngươi quả thực, Tô Lạc nhìn xem hắn gân xanh lồi bạo bộ dạng, cảm giác rất khá chơi, cười hì hì nói, ngươi động tay hay là ta giúp ngươi động tay? Cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, Lương An biết đạo Tô Lạc những lời này là có ý gì, hắn vẫn còn do dự thời điểm. Tô Lạc trong tay bạch quang nhất thiểm, một thanh chủy thủ lần đâm vào Lương An ngực. Ngươi, Lương An bị tức được trái tim bỗng nhiên đình chỉ, không phải nói lại để cho hắn cân nhắc đấy sao? Tô Lạc khóe miệng chứa đựng một vòng giống như cười mà không phải cười, cho ngươi tự sát. Ta đây chẳng phải là lấy không được điểm tích lũy hả? Tông Dục bác hoảng sợ trừng mắt Tô Lạc, hắn đang muốn vượt lên trước tự sát thời điểm, bị Tô Lạc bẻ gãy đầu. Đến tận đây, Hoàng Huấn đội ngũ bị Tô Lạc toàn diệt. Mục Tinh mấy cái đối với Tô Lạc chuyển bại thành thắng năng lực đã chết lặng. Vương Mục cười đến rất vui vẻ, Hoàng Huấn rốt cục giết, năm thứ tư hiện tại những người còn lại không nhiều lắm đi à. Tô Lạc xuất ra biết mình biết người biểu hiện kính nhìn thoáng qua, gật gật đầu, điểm tích lũy đã vượt qua năm thứ tư nữa nha. Hiện tại song phương đoàn thể điểm tích lũy theo thứ tự là năm thứ tư 850 phân, mà năm thứ ba 860 phân. Nói cách khác, năm thứ tư còn sống còn có 70 người. Năm thứ ba hoặc là còn có 150 cá nhân. Mục Tinh trên mặt hiển hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, nói cách khác, trong khoảng thời gian này, năm thứ ba đệ tử cũng chưa chết, vậy thì chứng minh Tuần Tinh Vũ dẫn theo bọn hắn an toàn rút lui khỏi rồi. Sau đó mọi người ngay ngắn hướng nhìn xem Tô Lạc, lão đại, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tô Lạc cũng không nói lời nào, nàng chỉ là tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem cái kia khối biết mình biết người biểu hiện kính khẽ nhíu mày. Làm sao vậy? Mục Tinh mấy cái hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc khó hiểu. Giờ phút này Tuần Tinh Vũ muốn vạn phần cảm tạ Tô Lạc cho túi gấm. Có nhiều lần bọn hắn đều nhanh bị truy binh phía sau đuổi theo rồi, nhưng là đem làm hắn lâm vào tuyệt cảnh thời điểm mở ra túi gấm, tổng sẽ phát hiện Tô Lạc cho hắn chọn đầu đường sáng. Dựa vào cái này mấy cái túi gấm, Tuần Tinh Vũ sửng sốt mang theo bọn này sinh viên năm thứ ba tránh đi Diệu Nhật quân sư cùng Cực Quang quân sư đuổi bắt. Nhưng mà, năm thứ tư nhân số tuy nhiên so ra kém bọn hắn, nhưng là thực lực cùng tốc độ xác thực so với bọn hắn cường đại hơn. Cho nên, Tô Lạc đang tại tập trung tư tưởng suy nghĩ chi tế, máy truyền tin của nàng nhớ tới. Nàng tiếp bắt đầu nghe xong vài câu, cái nói một câu, đã biết. Sau đó cắt đứt, mọi người xem Tô Lạc sắc mặt, giống như có điểm gì là lạ bộ dạng, đây là làm sao vậy? Rất nhanh, Tô Lạc máy truyền tin lại nghĩ tới đến. Tô Lạc tiếp mà bắt đầu, tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe xong vài câu, sau đó cắt đứt. Mọi người càng là nghi hoặc khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Không chỉ là Vương Mục mấy cái, tự là màn hình bên ngoài người, giờ phút này cũng đều khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Đây là làm sao vậy? Đến cùng chuyện gì phát sinh hả? Tô Lạc xuất ra biết mình biết người biểu hiện kính cho bọn hắn xem. Trời à, tại sao có thể như vậy? Bỗng nhiên tầm đó làm sao lại? Chỉ thấy phía trên năm thứ tư săn bắn điểm tích lũy nhân số đang tại điên cuồng dâng lên. Cái này điểm tích lũy mấy, tự đại biểu cho năm thứ ba tử vong nhân số. Rầm rầm trướng, Mục Tinh nước mắt đều mau ra đây rồi, trong miệng một mực thì thào tự nói, như thế nào hội? Như thế nào hội, chúng ta nhanh đi cứu bọn họ a, nhanh đi cứu a, Mục Tinh vừa nói một bên sông về phía trước, Vương Mục kéo lại tay của nàng, người tỉnh táo một điểm. Chúng ta bây giờ đi qua căn bản không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ tự xem của bọn hắn bị thợ săn giết, chẳng lẽ chúng ta cái gì đều không làm được sao? Mục Tinh hướng Vương Mục gào thét. Vương Mục cũng rất tức giận, cũng rất phẫn nộ, cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hắn hay là nắm chặt lấy Mục Tinh, không cho nàng một lần nữa cho Tô Lạc thêm phiền. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại Tô Lạc cần đầy đủ thời gian cùng không gian làm cho nàng làm ra chính xác nhất phán đoán. Vương Mục tỉnh táo đối với Mục Tinh giải thích, chúng ta trước khi một đường qua tới nơi này dùng bao nhiêu thời gian? Tuần Tinh Vũ mang theo các học sinh một đường hướng nam lại chạy bao nhiêu thời gian? Chúng ta bây giờ lộn trở lại đi, không nói trước có thể hay không đem Diệu Nhật quân sư bọn hắn giết, chỉ là thời gian lên, chúng ta cũng căn bản cản không nổi a. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thờ ơ sao? Nhiều như vậy đồng học a, nhiều như vậy điểm tích lũy a. Mục Tinh đều khóc, tất cả mọi người rất nặng lặng yên, mà Tô Lạc Tắc thì nhìn chằm chằm vào cái kia khối biết mình biết người biểu hiện kính. Nhìn xem năm thứ tư điểm tích lũy tại một chút gia tăng. 900, 910, 950, 960, 970, 980. Cuối cùng, năm thứ tư đoàn thể điểm tích lũy dừng lại tại 990 phân. Nói cách khác, toàn bộ năm thứ ba cũng chỉ còn lại có 10 người. Mà Tô Lạc tại đây tự chiếm được 4 cái. Bốn phía là giống như chết trầm mặc, tất cả mọi người trở nên rất tuyệt vọng. Năm thứ ba còn có 70 người, mà bọn hắn cũng chỉ có 10 người. Trận này chiến muốn như thế nào đánh? Năm thứ ba còn có thắng cơ hội sao? Căn bản không có khả năng nữa à? Tô Lạc lòng đang một chút chìm xuống dưới. Chúng ta phải thua sao? Mục Tinh thanh âm mang theo một tia khóc nức nở. Nguyên bản rất tốt cục diện, nhưng ở này 10 phút không đến trong thời gian, đột nhiên tựu trở nên bết bát như vậy. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Lạc, muốn nhận thua sao? Trận đấu này còn có tất yếu tiếp tục nữa sao? Màn hình bên ngoài vây xem quần chúng, giờ phút này đều thật sâu thở dài. Ai, đã xong, đã xong. Nguyên bản còn tưởng rằng năm thứ ba sẽ có một chút cơ hội thắng, nhưng là hiện tại xem ra là tuyệt đối không có khả năng. Đúng vậy a, đi thôi, không nên nhìn. Rất nhiều người chuẩn bị rời đi. Trong phòng họp, lập thủ lĩnh đã lộ ra hắn dương dương đắc ý cười ha ha. Mà xinh đẹp lão sư đáy mắt tuyệt vọng lộ ra lạnh như băng hàn quang. Trong tay của nàng nắm một thanh chủy thủ, nàng giết không được lập thủ lĩnh, nhưng là nếu như nhất định phải bị ép đem làm hắn thiếp thất, nàng kia còn không bằng tự vận được rồi. Không có người chú ý tới xinh đẹp lão sư một cử động kia. Chương 4190, tuyệt vọng 5+6. Mà ngay cả Tô Lạc cũng sẽ không nghĩ tới, nếu như nàng thua xinh đẹp lão sư đem tự vận tại chỗ. Hào khí, trong lúc đó trở nên rất áp lực, rất tuyệt vọng. Giờ phút này, già nam bí cảnh ở trong, Tô Lạc tâm tình cũng là áp lực. Những cái kia năm thứ ba đồng học nàng bảo hộ lâu như vậy, nhưng là hiện tại toàn bộ hy sinh, tâm tình của nàng không dễ chịu không thể tránh được, bất quá. Nếu như nói nàng lâm vào tuyệt vọng sụp đổ hoàn cảnh, đó là tuyệt không khả năng. Ai nói chúng ta phải thua? Tô Lạc ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy sáng lạn mà nụ cười tự tin, lại lặp lại một lần, ai nói chúng ta phải thua? Mục Tinh chứng kiến Tô Lạc trên mặt cái kia bôi sáng lạn mỉm cười, không khỏi sững sờ, có thể là chúng ta chỉ còn lại không tới 10 người nữa à? Không, càng xác thực mà nói, toàn bộ năm thứ ba, cũng chỉ còn lại có chúng ta 4 người. Tô Lạc xuất ra biết mình biết người biểu hiện kính cho bọn hắn xem. Mọi người càng phát ra tuyệt vọng, có một loại cô đơn mà hoang vu cảm giác, nhưng là Tô Lạc thanh âm lại vô cùng kiên định, cho dù chỉ còn lại có chúng ta 4 người thì sao? Làm theo thắng bọn hắn, lão đại, theo ta đi, Tô Lạc vung tay lên, dẫn đầu đi ở phía trước. Tô Lạc cũng không phải trở về đầu, mà là hướng tây bắc phương hướng đi. Tất cả mọi người rất kỳ quái, Mục Tinh vì vậy liền hỏi, Tô lão đại, chúng ta cái này là muốn đi đâu con a? Nếu như muốn ám sát Diệu Nhật quân sư bọn hắn, không phải có lẽ hướng phía nam đi không? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, còn nhớ rõ vừa rồi ta tiếp 2 lần máy truyền tin sao? Mọi người gật đầu, Tô Lạc nói, lần thứ nhất không phải Tuần Tinh Vũ phát tới. À, Tô Lạc cái này lo lắng lưu thì tốt hơn. Bên ngoài cái kia 7 người vây xem nguyên bản bởi vì này không hề lo lắng trận đấu chuẩn bị phải đi người rồi. Thế nhưng mà, Tô Lạc ném ra ngoài vấn đề này, lập tức hấp dẫn ở bọn hắn. Cho dù thắng thua đã định rồi, nhưng là lo lắng còn không có hoàn toàn cởi bỏ a. Cái thứ nhất cho Tô Lạc phát máy truyền tin người rốt cuộc là ai à? Mục Tinh cũng hỏi, rốt cuộc là ai à? Tô Lạc lại nở nụ cười, là ai không trọng yếu, quan trọng là chúng ta muốn đi tìm ai? Tìm ai? Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Tô Lạc nói cho các người biết một cái càng thêm bất hạnh tin tức. Mọi người trái tim đều mãnh liệt run rẩy, mở to hai mắt nhìn xem Tô Lạc. Còn có cái gì càng không may tin tức? Còn có để cho người sống hay không? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, trước khi cái kia thông trong máy bộ đàm nhận được tin tức, năm thứ tư có một vị gọi thang quả học trưởng, chính dẫn theo một nhóm người trong rừng rậm hoạt động, bọn hắn cũng không đi theo đại bộ đội hành động. Mục Tinh khó hiểu, thang quả, là ai, Nhưng là Vương Mục lại mở to hai mắt, ta nghe nói qua cái tên này. Hắn tại năm thứ tư cũng là top 10 tên, bất quá nghe nói hắn gần đây sắp đột phá a, như thế nào? Cũng vào được, Tô Lạc gật gật đầu, hắn vào được, hơn nữa hắn có một cái đặc thù năng lực. Vương Mục nói, đúng, ta vừa vặn biết đạo, nghe nói vừa mới tiến năm thứ tư thời điểm hắn hay là niên cấp đệ nhất danh, nhưng là về sau thực lực của hắn tiến triển một mực đều rất chậm, đúng rồi, hắn có một cái đặc thù năng lực, khả dĩ điều khiển trong rừng rậm ma thú. Tô Lạc gật gật đầu, vậy thì đúng rồi. Hắn vốn sẽ không tham gia, nhưng là thầy của hắn lại để cho hắn tới nơi này tham gia khảo hạch, vì vậy trong rừng rậm có một cái ma thú rất thích hợp hắn, chỉ cần bị hắn đã khống chế, hắn sẽ tấn chức, mà hắn một khi tấn chức, sẽ trở thành so năm thứ tư đệ nhất danh còn mạnh hơn đại tồn tại. Năm thứ tư đệ nhất danh, nghĩ vậy, mọi người tâm đều trong giây lát chấn động. Chính thức năm thứ tư đệ nhất danh căn bản không có xuất hiện tại Già Nam bí cảnh ở bên trong, nếu như lúc này xuất hiện một vị siêu đệ nhất danh tồn tại, cái kia quả thực sẽ để cho bọn hắn trực tiếp sụp đổ. Cái này tắc thì tin tức, so Diệu Nhật quân sư cùng Cực Quang quân sư cho bọn hắn mang đến áp lực còn muốn lớn hơn. Sự tình có nặng nhẹ, Diệu Nhật quân sư cùng Cực Quang quân sư sự tình khả dĩ hơi chút phóng vừa để xuống, hiện tại quan trọng nhất là đi ngăn cản Thang Quả học trường. Vương Mục nhìn xem Tô Lạc, Mục Tinh mấy cái cũng một lần nữa dấy lên hy vọng. Văn Hoán Đông, đúng rồi, địch quân nhiều người, chúng ta tự từng cái đánh bại, cũng không có gì không dậy nổi. Mục Tinh cũng xông Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, chết thì đã chết, cùng lắm thì chính là một cái thua mà. Còn có so đây càng xấu sự tình sao, đã chúng ta thua liền còn không sợ, cái kia còn sợ ai nữa lấy. Đi, giết Thang Quả học trưởng đi, Thang Quả thực lực bây giờ có lẽ cùng Diệu Nhật quân sư không sai biệt lắm, nhưng là, một khi lại để cho người hắn tìm được đầu kia ma thú, bị hắn khống chế được, hậu quả kia tự khủng bố. Vì vậy, Tô Lạc hướng mọi người gật gật đầu, tăng thêm tốc độ. Tô Lạc bọn hắn tăng thêm tốc độ hướng Thang Quả học trưởng đội ngũ bước đi. Mà giờ khắc này, Diệu Nhật quân đoàn cùng Cực Quang quân đoàn tại biến mất rất nhiều sinh viên năm thứ ba về sau, bọn hắn đều tâm tình thật tốt, hiện tại duy nhất tiếc nuối nếu không có tìm được Tô Lạc. Hơn nữa bọn hắn rất nhanh nhận được tin tức, Hoàng Huấn toàn bộ viên bị sát. Nhất định là Tô Lạc làm, cái khác năm thứ ba căn bản không có biện pháp giết Hoàng Huấn. Cực Quang quân sư đôi mắt lãnh lệ, tuy nhiên hắn cũng không biết Tô Lạc vì cái gì có thể giết Hoàng Huấn. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hắn. Đi, truy, hướng chỗ nào truy, Già Nam bí cảnh có một cái đặc điểm. Theo thời gian càng ngày càng tới gần chấm dứt, mảnh đất này đồ khu vực đã ở dần dần giảm bớt. Mảnh đất này đồ hiện lên hình tròn hình dáng, nếu như đem cái này hình tròn chia làm 10 hoàn như vậy hiện tại, đệ thập danh hoàn đã biến mất. Tại kế tiếp trong thời gian, mỗi qua một canh giờ sẽ biến mất một khâu, đợi thời gian lúc kết thúc, cũng chỉ hội còn lại nhất trung tâm một khâu. Cho nên, đem làm Cực Quang quân sư hỏi hướng chỗ nào truy thời điểm, bọn hắn giúp nhau nhìn một chút sắc trời. Khoảng cách buổi sáng ngày mai 8 giờ chấm dứt, đã chỉ còn lại có 9 canh giờ rồi, thì ra là 18 giờ. Chúng ta năm thứ tư còn có ai không? Có, còn có Thang Quả một đội kia, bất quá hắn tiến đến chủ yếu là vì tìm kiếm thanh tuyển thú, có lẽ không đến mức. Nếu như hắn tìm được thanh tuyển thú, như vậy lão đại của chúng ta có thể hay không? Hai người dùng ánh mắt trao đổi của bọn hắn lẫn nhau mới hiểu tin tức. Nếu như Thang Quả tìm được thanh tuyển thú, hơn nữa khống chế được nó, như vậy, thực lực của hắn sẽ có một lần điên cuồng tấn chức, đến lúc đó năm thứ tư đệ nhất danh sẽ là hắn Thang Quả. Cái này đối với Diệu Nhật quân đoàn cùng Cực Quang quân đoàn mà nói, ảnh hưởng phi thường đại. Cho nên, hai người liếc nhau, đi, mặc dù không có nói rõ, nhưng là đối với bọn hắn hai cái mà nói, Tô Lạc phản mà không là trọng yếu nhất rồi, người trọng yếu nhất đổi thành Thang Quả. Thang Quả chính mình cũng không biết, hắn hảo hảo đang tìm kiếm thanh tuyển thú. Không đúc kết năm thứ tư cùng năm thứ ba chiến tranh, mà bây giờ cái này song phương rõ ràng tất cả đều chạy đến tìm hắn. Đương nhiên, không đúc kết cái này cũng là bởi vì Thang Quả không biết năm thứ tư có khả năng thất bại. Nếu như biết đạo năm thứ tư thất bại vì năm thứ tư vinh dự, hắn đương nhiên hội tham chiến. Thanh tuyển thú mau thả tùng cảnh giác rồi. Thang Quả người bên cạnh hạ giọng, Thang Quả cũng không phải một người đang tìm kiếm thanh tuyển thú, đội ngũ của hắn có 10 người. Chương 4191, tuyệt vọng 7 cộng 8. 10 người này, mỗi người đều là thực lực cường đại, toàn bộ đều tại niên kỳ top 50 tên. Bọn họ đều là đi theo cùng cái lão sư mang đi ra đệ tử, tuy nhiên nhân số ít, nhưng là cái này đoàn đội tại năm thứ tư cũng là một cái đỉnh đỉnh nổi danh đoàn đội. Thang lão đại, thanh tuyển thú đã tìm được rồi, thế nhưng mà ngươi nhìn về phía trên một chút cũng không nóng nảy. Túc Thanh hỏi, Thang Quả cười nhạt một tiếng, thanh tuyển thú đối với ta đề phòng còn không có tiêu trừ, hôm nay nó đang đứng ở tình trạng báo động. Cho nên muốn thuần phục là rất khó. Thang Quả vừa nói, một bên xuất ra trong tay bích nhân quả, đi từ từ gần thanh tuyền thú. Thanh tuyền thú một mực cúi đầu trên mặt đất người tới người lui, bỗng nhiên nghe thấy được một cổ quen thuộc vị đạo, nó trong giây lát ngẩng đầu. Bích nhân quả, thanh tuyền thú trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, nhưng là đem làm tầm mắt của nó quét đến thang quả lúc, lập tức không vui hừ lạnh. Thang quả cũng không thèm để ý, hắn một mực cầm bích nhân quả, cặp kia đẹp và tính nghịch đồng tử tản ra nụ cười thản nhiên. Nhưng là thanh tuyền thú cũng không thèm chịu nể mặt mũi, nó oán hận lui ra phía sau một bước. Thang quả tức giận nhìn thanh tuyền thú một mắt, đem trong tay bích nhân quả phóng trên mặt đất. Nhưng là thanh tuyền thú cũng không có lập tức tự xông đi lên gặm cắn, mà là như trước lạnh như băng để phòng chằm chằm vào thang quả. Thang quả tức giận cười cười, hai tay của hắn giơ lên cao, ý bảo chính mình không có ác ý. Sau đó hắn lui ra phía sau một bước, nhưng là thanh tuyền thú chằm chằm vào ánh mắt của hắn cũng không có buông lỏng. Được rồi, hắn lại lui ra phía sau một bước, lui nữa sau một bước. Thẳng đến rời khỏi 7 bước xa, thanh tuyền thú cảm giác không thấy uy hiếp, sau đó, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, bích nhân quả đã tiến vào miệng của nó. Ba cha gặm hết một cái về sau, thanh tuyền thú lại xâm lãnh chằm chằm vào thang quả. Thang quả tên là thang quả, trong tay hắn trái cây quả thực không ít, vì vậy hắn lại lấy ra viên thứ hai, viên thứ ba. Túc thanh vốn cho là, 10 quả bích nhân quả vào trong bụng, thanh tuyền thú cho dù lại xoay mặt không nhận người, cũng không trở thành biết làm như vậy rõ ràng ha. Đáng tiếc, thứ 11 quả thời điểm, thanh tuyền thú hay là nhất định phải thang quả thối lui 7 bước xa, nó mới bằng lòng ăn. Thói quen nó cái này phá tính tình, Túc thanh tức giận mà nói. Thang quả lại nở nụ cười, không sao, thời gian có sự tình, bích nhân quả cũng rất nhiều, cùng nó chơi đùa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quả nhiên như thang quả sở liệu, theo từng quả bích nhân quả vào trong bụng, thanh tuyền thú cảnh giới tâm thời gian dần trôi qua buông lỏng. Theo bước thứ 7, đến bước thứ 6, lại đến bước thứ 5. Thang quả khoảng cách thành công càng ngày càng gần, thang quả các đội viên trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười. Bọn hắn chờ đợi ngày này, thật sự phải đợi quá lâu. Thang lão đại vốn chính là dùng đệ nhất danh thực lực tiến vào đến năm thứ 4, kết quả hắn những năm gần đây này thực lực tuy nhiên cũng không thế nào chướng, một mực đè nén, hiện tại thậm chí liền như vậy kẻ đến sau cũng dám tại trước mặt bọn họ khoa trương. Cái gì diệu nhật quân đoàn, cái gì cực quang quân đoàn, đợi thang lão đại tấn thăng về sau, các ngươi đều muốn trở thành lịch sử. Bước thứ 4, bước thứ 3, bước thứ 2, thanh tuyền thú cùng thang quả đã càng ngày càng quen thuộc. Chỉ thiếu chút nữa rồi, chỉ cần thanh tuyền thú lại để cho hắn đi phía trước một bước, hắn thì có tuyệt đối nắm chắc có thể đem thanh tuyền thú thu phục. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc mang theo nàng tiểu đội vội vàng mà đến. Tô Lạc ngay từ đầu cũng không biết thang quả chuẩn xác vị trí, nhưng là lão thiên gia tựa hồ cũng đang giúp nàng. Đem làm Tô Lạc lại một lần nữa xuất ra biết mình biết người biểu hiện kính thời điểm, nàng kinh ngạc phát hiện, nàng rõ ràng có thể chứng kiến trong phạm vi nhất định điểm đỏ rồi. Những cái kia điểm đỏ tổng cộng có 10 cái. Tô Lạc nhớ tới trước khi lấy được tình báo, thang quả dẫn đầu tiểu đội đúng là 10 người. Tô Lạc tại chỗ tựu sợ ngây người. Mục Tinh hỏi Tô Lạc chuyện gì xảy ra, Tô Lạc sẽ đem biết mình biết người biểu hiện kính cho nàng xem. Mục Tinh chỉ vào cái kia phía trên 10 cái điểm nhỏ màu đỏ điểm, hỏi Tô Lạc đây là ý gì. Biểu hiện kính thượng nguyên bản biểu hiện chính là điểm tích lũy, nhưng là hiện tại đã hoán đổi thành bản đồ. Rừng rậm núi lửa địa vực 10 hoàn địa đồ, nơi này là chúng ta bây giờ vị trí, mà cái này đầu thanh tuyền dòng suối thì là 10 cái điểm đỏ vị trí. Tô Lạc ánh mắt như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ thật là thang quả bọn hắn tiểu đội. Vương Mục lập tức đôi mắt lóe sáng, ta nhớ ra rồi. Thang quả học trưởng phải tìm đúng là thanh tuyền thú, cho nên cái này 10 cái điểm đỏ thật đúng là nói không chừng chính là bọn họ. Tô Lạc tiếp tục suy đoán, nếu như cái này giả thiết thành lập như vậy, cái này 10 cái điểm đỏ tự đại biểu cho người này. Vì chứng minh điểm này, chúng ta khả dĩ tiến đến thực địa quan sát một chút. Tô Lạc thanh âm nhàn nhạt, nhưng là Vương Mục bọn hắn lại kích động khó có thể chính mình. Nếu như cái này khối biết mình biết người biểu hiện kính thật có thể đủ định vị địch quân vị trí, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói quả thực tựu là thiên đại tin tức tốt. Tuyệt đối tin tức tốt, vì sợ đánh rắn động cỏ, Tô Lạc lại để cho Mục Tinh mấy cái lưu tại nguyên chỗ, mà chính nàng tắc thì vụng trộm lẻn qua nhìn đến tột cùng. Tô Lạc thân hình nhất thiểm tựu biến mất, bất quá rất nhanh, nàng lại trở về. Như thế nào đây, một đôi bao hàm chờ mong mà ước mơ ánh mắt, lóe như sao hào quang. Tô Lạc cười xem của bọn hắn, sau đó, gật gật đầu. Oa, trời ạ, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Nói cách khác, đã có được cái này biểu hiện kính, chúng ta có thể tránh đi địch nhân truy tung rồi. Tô Lạc lắc đầu, cũng không phải, cái này có khoảng cách hạn chế. Các ngươi xem, phía trên cái cho thấy thang quả chi kia đoàn đội, nhưng là Diệu Nhật quân sự bọn hắn tuy nhiên cũng không ở phía trên. Thì ra là thế, bất quá cũng rất tốt rồi. Tô Lạc lại nở nụ cười, theo thời gian trôi qua, địa đồ khối hội càng ngày càng nhỏ, đến lúc đó nên xuất hiện mọi người sẽ xuất hiện tại phía trên này, chỉ là tốt đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Mục Tinh hỏi, Tô Lạc trùng trùng điệp điệp thở dài, đáng tiếc đã từng có một cái thắng được cơ hội bày ở trước mặt ta, mà ta lại không có quý trọng, hiện tại hồi tưởng lại, quả thực hối tiếc không kịp. Thắng cơ hội, Mục Tinh khó hiểu, Vương Mục nhưng lại minh bạch, nếu như lúc trước biết đạo biểu hiện kính có chức năng này, lão đại căn bản sẽ không để cho Tuần Tinh Vũ mang theo đại bộ đội trốn đi ra ngoài, nàng sẽ đích thân dẫn theo đại bộ đội cùng năm thứ tư chơi chơi trốn tìm. Mục Tinh lập tức đã minh bạch, nàng kích động vỗ tay một cái, đúng vậy. Chúng ta có vẻ bày ra kính bọn hắn không có, chúng ta biết đạo bọn hắn ở địa phương nào mà bọn hắn nhưng lại không biết. Chỉ cần trốn đến buổi sáng ngày mai 8 giờ, hết thảy đều chấm dứt, chỉ tiếc. Chỉ tiếc đại bộ đội đã hy sinh, mà nếu như bọn hắn một mặt trốn ở đó, vậy cũng chỉ có thua, bởi vì vì bọn họ năm thứ ba cũng chỉ còn lại có như vậy điểm người rồi, mà năm thứ tư còn có 70 người. Cho nên, hiện tại bọn hắn cái này chi tiểu đội chỉ có thể liều mạng. Thang quả tại đâu đó, bất quá thật đáng tiếc chính là, ta phát hiện bên cạnh hắn có 9 người thủ hộ, hơn nữa 9 người này thực lực đều tại năm thứ tư top 50 tên. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nói cho bọn hắn biết tình hình thực tế. Cái gì, niên cấp top 50 tên, tăng thêm thang quả cái kia chính là 10 cái, trời ạ. Mục Tinh bi thúc hô một tiếng, cái này có thắng khả năng sao? Chương 4192, tuyệt vọng 9+10. Tô Lạc buông tay, không có biện pháp, khó hơn nữa cũng muốn nghênh khó trên xuống. Thấy bọn họ không có lòng tin, Tô Lạc lại phát nổ một cái đại liêu, vừa rồi ta nhìn thấy thanh tuyển thú cùng thang quả khoảng cách chỉ có một bước ngắn rồi, nói không chừng lúc này thang quả đã tại điều khiển thanh tuyển thú, một khi hắn hoàn thành điều khiển, như vậy, năm thứ tư niên cấp đệ nhất danh sẽ sinh ra đời. Đến lúc đó, mới thật sự là lại để cho người tuyệt vọng. Đi, Mục Tinh cái thứ nhất đứng ra, nhạt giọng nói qua, ai biết chúng ta không thể thắng. Chúng ta không phải còn có Tô lão đại sao? Tô Lạc nở nụ cười, ta sẽ không để cho các ngươi liều mạng, lần này cùng giết Hoàng Huấn bọn hắn chi kia đội ngũ có lẽ khác biệt sẽ không rất lớn. Lão đại, ngươi lại dụng độc, Mục Tinh kinh ngạc mở to hai mắt, đối với Tô Lạc dụng độc, các đội viên đã theo nguyên lai khiếp sợ đến bây giờ chết lặng. Thật sự là Tô Lạc dụng độc thật lợi hại, lại để cho người khó lòng phòng bị. Vừa rồi như vậy trong một giây lát thời gian, nàng lại hạ độc à nha. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, khi bọn hắn thượng phong khẩu rơi xuống điểm độc khí mà thôi. Vô sắc vô vị, rất khó phát hiện. Bất quá loại độc tố này phát độc so sánh chậm chạp, nếu như không phải không có lựa chọn nào khác, ta sẽ không dùng loại độc chất này khí. Nhìn xem nhà mình lão đại một bộ được tiện nghi còn khoe mã bộ dạng, Mục Tinh mấy cái đều bó tay rồi. Nếu như lần này năm thứ ba có thể thắng năm thứ tư, Tô Lạc độc thật là không thể bỏ qua công lao. Tô Lạc dẫn theo các đội viên đi vào thượng phong khẩu. Thượng phong khẩu địa thế hơi có chút cao, cho nên bọn hắn có thể chứng kiến một dặm bên ngoài tình huống. Không tốt, thanh tuyển thú tiếp nhận thang quả học trưởng rồi. Mục Tinh nhanh chóng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bởi vì nàng tận mắt thấy thang quả tiến lên một bước đi đến thanh tuyển thú bên người, thanh tuyển thú tắc thì lý đều không để ý, chỉ để ý cúi đầu ăn lấy thanh hương ngon miệng bích nhân quả. Thang quả vươn tay, sờ động vào thanh tuyển thú cổ. Thanh tuyển thú hay là không có để ý đến hắn, không có phản ứng đến hắn tựu là không cự tuyệt tuyệt, cái này đối với thang quả mà nói là một cái rất tốt tín hiệu. Thang quả có chút khó giấu kích động. Phía sau hắn mấy người hiện lên hình tròn gạt ra, đem thang quả cùng thanh tuyển thú bảo hộ ở trong đó. Tô Lạc lại khẽ nhíu mày, cái dạng này, làm cho nàng không tốt tiếp cận a. Thanh tuyển thú phảng phất đối với như vậy vây quanh cũng cảm giác được rất không thoải mái, vì vậy nó ngẩng đầu, hướng thang quả gầm nhẹ hai tiếng. Chứng kiến thanh tuyển thú táo bạo, thang quả tranh thủ thời gian phất tay, ý bảo mọi người sau lưng hắn hiện lên hình quạt gạt ra. Lão đại, nói như vậy, nếu có người thừa cơ lẻn vào, hậu quả kia quả thực. Thang quả mấy trăm năm tu luyện, ngay tại này một lần hành động rồi. Thang quả lại nhíu mày, tại đây trừ chúng ta, còn có người khác sao? Xuống dưới, mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể ở thang quả sau lưng che chở, cho thanh tuyển thú chảy ra một cái trống trải không gian. Tô Lạc chứng kiến cái này, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Đáng yêu thanh tuyển thú, tỉ tỉ đợi chút nữa cho người uống thượng phẩm thiên linh thủy. Tô Lạc quay đầu hướng Vương Mục mấy cái khai báo vài câu, sau đó nàng liền thân hình nhất thiểm. Rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Bởi vì Tô Lạc lại thi triển ra nàng ẩn nấp không gian. Thẳng đến lần này tiến vào già nam bí cảnh, Tô Lạc mới chính thức ý thức được ẩn nấp không gian mang cho nàng tiện lợi hòa hảo chỗ, cũng nhiều hơn cảm nhận được Hỏa Vân Thường đối với nàng dụng tâm lương khổ. Đáy biển thâm uyên, Hỏa Vân Thường đối với nàng đặc huấn 3 ngày, nhưng là cái kia 3 ngày nàng sở học đến đồ vật cùng lấy được tiến bộ, là ở bên ngoài 3 năm thậm chí 30 năm đều không chiếm được. Bất quá bây giờ không phải là phân tâm thời điểm, Tô Lạc đem sở hữu tất cả tạp niệm đều bài trừ tại trong óc bên ngoài, tinh thần của nàng hợp nhất, lực chú ý của nàng trước nay chưa có tập trung. Nàng tuy nhiên hạ độc, nhưng là độc khí phát tán quá chậm. Loại này hệ thần kinh độc tố, chỉ có thể tê liệt cảm giác của bọn hắn, lại để cho bọn hắn phản ứng chậm hơn một ít, lại sẽ không chính thức chí mạng. Mặc dù tại ẩn nấp không gian, Tô Lạc cũng hay là rất cẩn thận. Bởi vì nàng tinh tường biết nói, lần này thang quả bọn hắn tất cả đều phi thường cẩn thận, nàng hơi chút lộ ra một điểm mánh khóe, cũng sẽ bị bọn hắn phát hiện. Nếu như bọn họ là hiện lên hình tròn phân bố cái kia, Tô Lạc thật sự tự không có biện pháp. Nhưng là hiện tại bởi vì bọn họ là hiện lên hình quạt phân bố tại thang quả sau lưng, vậy thì cho Tô Lạc thừa dịp chi cơ. Tô Lạc thấy rõ ràng thang quả để tay tại thanh tuyền thú trên đầu, hắn đang tại điều khiển thanh tuyền. Muốn hoàn toàn điều khiển cái kia tất nhiên phải cần một khoảng thời gian. Nếu như cái lúc này Tô Lạc chế tạo ra cơ hội, xác thực có rất lớn có thể sẽ đánh gãy thang quả cùng thanh tuyền thú ở giữa liên hệ, lại để cho thang quả mấy trăm năm cố gắng thất bại trong gang tấc. Màn hình bên ngoài, rất nhiều người đều khẩn trương cầm bốc lên quyền đầu. Bọn hắn mặc dù không có chứng kiến Tô Lạc thân ảnh, nhưng là căn cứ phía trước Tô Lạc biểu hiện, rất dễ dàng tự đoán được Tô Lạc lại sử dụng nàng cái kia có thể ẩn nấp thân hình công pháp. Đương nhiên bọn hắn không biết cái này căn bản không phải công pháp, mà là Tô Lạc không gian tấn chức sau đích chức năng mới. Bọn hắn lo lắng, bọn hắn kích động, bọn hắn chờ mong. Nếu như Tô Lạc thật sự phá hủy thang quả tấn chức, như vậy, song phương tất nhiên hội kết xuống tử thù. Đợi Tô Lạc ra già nam bí cảnh về sau, nàng đi năm thứ tư, đến lúc đó có thể thực có trò hay để nhìn. Mà Tô Lạc nếu như không phá hư thang quả tấn chức, như vậy, thang quả tất nhiên hội thực lực tăng vọt, đến lúc đó năm thứ ba đem không có bất kỳ thắng cơ hội. Cho nên, Tô Lạc nên lựa chọn như thế nào? Tất cả mọi người mở to hai mắt, khẩn trương và chờ mong nhìn xem một màn này. Thang quả lão sư giờ phút này chính khẩn trương nhíu mày. Hắn vốn cho là năm thứ tư ổn thắng, sẽ không xuất hiện như vậy mạo hiểm một màn, nhưng là người tính không bằng trời tính, ai cũng tính toán không đến năm thứ ba xảy ra Tô Lạc như vậy một cái yêu nghiệt. Cho nên hiện tại thang quả lão sư cũng gấp, mấy trăm năm cố gắng, chẳng lẽ thật sự hội nước chảy về biển đông sao? Tô Lạc, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Tất cả mọi người đang tìm kiếm Tô Lạc thân ảnh, nhưng lại thủy chung nhìn không tới Tô Lạc ở nơi nào. Chẳng lẽ Tô Lạc đã ẩn núp đến thang quả bên người? Tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào thang quả quanh thân, thăm dò trước tiên tìm ra Tô Lạc thân ảnh. Hiện tại Tô Lạc ở nơi nào? Nàng thật sự tại thang quả học trường bên người sao? Nhưng mà cũng không có. Nhưng mà Tô Lạc cũng không có làm như vậy. Tại sao vậy chứ? Bởi vì nàng cùng thang quả xa ngày không oán ngày gần đây không thù, nếu như cứ như vậy phá hư thang quả tấn chức, cái kia chính là kết xuống tử thù. Tô Lạc gần đây không muốn chủ động trêu chọc người khác. Đương nhiên nếu như người khác chủ động trêu chọc nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Tô Lạc thân hình như linh xảo con báo, lặng yên tới gần bên trái nhất một vị thủ hộ học trưởng. Phốc, một đạo rất nhỏ chủy thủ sát qua da thịt thanh âm. Vị kia bị Tô Lạc ghìm chặt cổ học trưởng, khó có thể tin trừng to mắt, thế nhưng mà đến chết, hắn cũng không biết từ phía sau đánh lén người của hắn là ai. Chứng kiến thang quả thủ hộ giả ngã xuống, rất nhiều người đều nhíu mày. Cái lúc này Tô Lạc phải làm không phải đánh gãy thang quả tấn chức sao? Nàng buông tha cho nhân vật chủ yếu, ngược lại giết thứ yếu nhân vật, nàng đầu óc không có lông bệnh à? Chẳng lẽ thật là bởi vì, nàng không dám đối với thang quả ra tay? Mọi người trong nội tâm tràn đầy các loại nghi hoặc, ngay sau đó, người thứ hai ngã xuống, người thứ ba ngã xuống, đem làm Tô Lạc giết đến đệ bảy người thời điểm, mắt của nàng ra nhảy dựng. Chương 4193, nghịch chuyển 1+2. Cũng không phải nàng giết người bị phát hiện, mà là nàng chứng kiến thang quả trên mặt xuất hiện một cổ nụ cười thỏa mãn. Đây là thần công đại thành sao? Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, lúc này tiến lên, ghim chặt cái thứ 8 người, chủy thủ theo hắn sau bối thứ nhập. Nghiên hoa chủy thủ chém sắt như chém bùn, Tô Lạc đâm lại là bên trái nơi trái tim trung tâm. Cho nên, máu tươi sau này phun đi, như suối nước đồng dạng phun không ngừng. Ngươi, thứ 9 người rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn lệch lạc đầu. Chứng kiến chính mình bên tay phải đồng học ngược lại đầy đất. Có thể cái lúc này, Tô Lạc ẩn nấp thân hình, hắn căn bản nhìn không tới bất kỳ một cái nào ngoại nhân. Chẳng lẽ là gặp quỷ rồi? Có thể hắn lại không tốt lớn tiếng thét lên, bởi vì thang quả còn không có có tấn chức hoàn tất, nếu như quấy rầy hắn, vậy thì thật là hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ở này vị Túc Thanh học trưởng kinh nghi bất định thời điểm, bỗng nhiên, hắn cảm giác được gáy mát lạnh. Phốc phốc, một đạo chủy thủ theo cổ của hắn thượng tìm cái tròn. Ngươi, Túc Thanh quay đầu, thấy được một trương tuyệt mỹ dung nhan. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đi thôi. Túc Thanh thân ảnh hướng trên mặt đất ngược lại đi. Cách đó không xa, Mục Tinh mấy cái đều xem ngây người. Cái này, như vậy cũng có thể. Nguyên bản Tô Lạc còn an bài để cho bọn họ tới giết năm thứ tư học trưởng, thế nhưng mà Tô Lạc rõ ràng vừa ra tay, toàn bộ cho giải quyết. Hiện tại Tô Lạc đã từng bước một hướng thang quả đi đến. Thang quả lại tựa hồ như hảo vô sở giác, bởi vì hắn toàn bộ chú ý lực đều tại thanh tuyển thú trên người. Chỉ thấy trên người của hắn toát ra từng sợi bạch sắc khói khí, độ ấm thân thể nóng dọa người. Thanh tuyển thú thân thể đã ở run nhè nhẹ, phảng phất tại nhẫn thụ lấy thống khổ cực độ. Tô Lạc tự đứng tại thanh tuyển thú cùng thang quả bên cạnh. Coi hắn săn giết cứu mạng thủ hộ giả thực lực, giờ phút này nàng muốn giết thang quả, muốn đánh gãy hắn tấn chức đó là tuyệt đối cũng được. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Tô Lạc trên người. Nàng hội làm gì lựa chọn? Hội bởi vì sợ hãi sau khi rời khỏi đây bị trả thù mà buông tha cho đánh gãy thang quả tấn chức? Vẫn là vì năm thứ ba thắng lợi mà không từ thủ đoạn hủy diệt thang quả mấy trăm năm cố gắng? Vây xem quần chúng tâm đều bị Tô Lạc cao cao treo ngược lên. Tất cả mọi người chằm chằm vào Tô Lạc, mà giờ khắc này Tô Lạc vươn tay, trong tay của nàng nắm một thanh chủy thủ. Chủy thủ tại dương quang tại phát ra sâm lãnh hàn quang. Tới gần, Tô Lạc muốn giết thang quả sao? Tô Lạc, thang quả lão sư, vị kiêu hy vọng địa vị thực lực gần với lập thủ lĩnh Lưu Nghị Quang, giờ phút này con mắt bạo lấy tinh quang. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Lạc chủy thủ rõ ràng thật sự dừng một chút. Nàng còn xuất ra biết mình biết người biểu hiện kính nhìn thoáng qua. Mọi người xem đến biết mình biết người biểu hiện kính thượng tin tức, nhưng là bọn hắn chứng kiến Tô Lạc có chút khiêu mi. Đây là cái gì biểu lộ, thật giống như phát hiện cái gì chuyện thú vị đồng dạng. Trên thực tế, Tô Lạc xác thực phát hiện chuyện thú vị. Bởi vì nàng chứng kiến biểu hiện kính thượng xuất hiện không ít điểm đỏ điểm, hơn nữa những này điểm đỏ điểm đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên này di động. Đây là tiến nhập biểu hiện kính biểu hiện phạm vi diệu nhật quân sư bọn hắn A. Tô Lạc nghĩ thầm, trên thực tế Tô Lạc suy đoán một chút cũng đúng vậy, diệu nhật quân sư bọn hắn đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Đã bọn hắn đã đến, như vậy, Tô Lạc sờ lên cằm, nhìn đang tại hành công thăng quả. Nếu như là tại người khác nhìn không tới địa phương, Tô Lạc có lý do tin tưởng, diệu nhật quân sư bọn hắn sẽ đối với thăng quả ra tay, bởi vì một khi thăng quả thành công, đoạt lại đệ nhất vị trí. Như vậy, đối với Diệu Nhật quân đoàn cùng Cực Quang quân đoàn uy hiếp sẽ rất đại. Nhưng là, Tô Lạc không thể không cân nhắc một cái sự thật vấn đề. Đây là đang già nam bí cảnh, tất cả mọi người thấy được. Cho nên, cái kia lưỡng đại quân sư sẽ không rõ rệt đối với thang quả ra tay. Tô Lạc nhìn xem thang quả, lại nhìn xem thanh tuyển thú, thở dài, thì thào tự nói, như thế nào chậm như vậy. Nàng những lời này, tất cả mọi người nghe thấy được. Chính là bởi vì nghe thấy được, mọi người thì càng khó hiểu. Tô Lạc đây là đang chờ cái gì? Nàng muốn giết thang quả hiện tại đúng là thời cơ tốt. Không giết thang quả hiện tại chạy trốn cũng là thời cơ tốt. Cho nên, nàng đến tột cùng tại chờ cái gì? Tô Lạc thật sự đợi không nổi nữa, theo trong không gian xuất ra một thùng thượng phẩm thiên linh thủy, dán tại thanh tuyển thú trên đầu. Thanh tuyển thú, tên là thanh tuyển thú, là vì nó sinh ra về sau phải tại tuyệt thế thanh tuyển ở bên trong thấm vào 3.000 năm. Nhưng là thế gian thanh tuyển ở đâu so thượng Tô Lạc thượng phẩm thiên linh thủy? Cho nên, đem làm Tô Lạc đem thượng phẩm thiên linh thủy động ở thanh tuyển thú dưới mũi phương thời gian. Vốn cũng có chút tiêu hao linh lực thanh tuyển thú đối với cái kia thanh tuyển, cô lỗ tự uống lên nước đến. Một màn này, đương nhiên vây xem quần chúng toàn bộ đều sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Tô Lạc đến cùng đang làm cái gì? Thanh tuyển thú trước khi ăn thang quả bích nhân quả, ăn hết không dưới hơn 1.000 quả, mới rốt cục lại để cho thang quả tiếp cận, hiện tại đấy. Tô Lạc xuất ra một thùng nước đeo trên cổ. Nó tự cô lỗ uống. Thanh tuyển thú còn có, hay không một điểm lòng đề phòng à nha. Cái này khác nhau đãi ngộ cũng quá rõ ràng đi à. Thang quả còn không biết Tô Lạc làm mờ ám, hắn nhắm mắt lại đứng tại thanh tuyển thú bên trái, tay phải một cái ân tại thanh tuyển thú trên đầu, từng sợi khói xanh theo hắn đỉnh đầu toát ra. Thanh tuyển thú rất nhanh liền đem cái kia thùng nước uống cạn sạch, nhưng là đầu lưỡi của nó vẫn còn mộc dũng cuối cùng sao. Vì vậy, Tô Lạc lại cho tăng mắc, tiếp tục uống sạch. Tô Lạc tiếp tục cho tăng mắc. Như thế tuần hoàn lấy, vây xem quần chúng nhìn xem một màn này, con mắt đều xem thẳng. Cái này. Mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, thang quả quanh thân sương mù trong giây lát cuồng phun. Tất cả mọi người ý thức được, thang quả đây là muốn tu thành chính quả. Quả nhiên, thang quả chậm rãi mở to mắt, cặp mắt kia ở bên trong tinh lóng lánh, uy năng lóng lánh. Ta thành công rồi, thang quả khóe miệng buộc vòng quanh một tia đắc ý cười. Nhưng mà một giây sau, nụ cười của hắn lại cứng ngắc tại khóe miệng, bởi vì, bành, thanh tuyền thú hung hăng một cước đạp hướng trái tim của hắn. Vừa tấn chức thành công thăng quả còn chưa kịp bày ra thực lực của mình, đã bị thanh tuyền thú một cước đá vào trái tim cho đạp chết. Nhìn xem chết không nhắm mắt lại cuối cùng nhất hóa thành một đạo bạch quang mà đi thăng quả, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười nhạt. Nàng có thể cho thăng quả mấy trăm năm cố gắng không uổng phí, nhưng cũng sẽ không khiến hắn thành công như vậy đương nhiên. Thăng quả nàng muốn giết, ngay tại hắn thành công tấn chức một khắc này, Tô Lạc rất rõ ràng thực lực của mình, tấn chức thành công thăng quả không phải nàng có thể đối phó, cho nên nàng mượn nhờ thanh tuyển thú thực lực. Thăng quả tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn vốn cho là thu phục thanh tuyển thú, kỳ thật có một nửa tâm tư tại Tô Lạc cái kia. Cho nên Tô Lạc mới có thể tại nhất thời khắc mấu chốt lại để cho thanh tuyển thú phản bội. Thăng quả một lần cuối cùng, tự chỉ thấy Tô Lạc cặp kia mỉm cười đôi mắt. Hắn sâu nhớ kỹ ở cái nha đầu này, nhớ rõ nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này vây xem quần chúng mới rốt cuộc hiểu rõ Tô Lạc kế hoạch. Nàng không cùng thăng quả kết xuống tử thù, nhưng là tiểu thù tiểu oán cái gì nàng tịnh không để ý. Vừa rồi Tô Lạc quấy nhiễu thanh tuyển thú, lại để cho suy nghĩ của nó phát sinh thác loạn, do đó đạp thăng quả một cước, nhưng là Tô Lạc phát hiện một vấn đề, cái kia chính là chương 4194, nghịch chuyển 3+4. Tô Lạc phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng, cái kia chính là thanh tuyền thú đầu óc giống như có chút thác loạn, bởi vì tại nó đạp thăng quả về sau, vậy mà hướng Tô Lạc hung ác gầm lên giận dữ. Tô Lạc lúc này lui về phía sau một bước, thanh tuyền thú có bao nhiêu lợi hại, trải qua vừa rồi thăng quả một màn kia Tô Lạc hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra. Bị thanh tuyền thú một đạp, thăng quả, thực lực bây giờ đã tấn thăng đến năm thứ tư đệ nhất danh thăng quả, hắn đều trực tiếp một cước bị đạp chết rồi. Như vậy thanh tuyền thú thực lực có nhiều khủng bố, quả thực không phải người có thể tưởng tượng, nhưng là hiện tại thần kinh thác loạn thanh tuyền thú lại đối với Tô Lạc bộc phát ra địch ý, cái này lại để cho Tô Lạc có loại sụp đổ cảm giác. Giống, thanh tuyền thú hướng Tô Lạc mãnh liệt bổ nhào qua, Tô Lạc vừa định sử xuất ẩn nấp không gian, nhưng là không đợi nàng thi triển đi ra, thân thể của nàng cũng đã bị thanh tuyền thú hung hăng phốc ở, sau này ngược lại đi. Bành, Tô Lạc cái ót chạm đất, đau nàng nước mắt đều mau ra đây. Nhưng là thanh tuyền thú không có chút nào thanh tỉnh bộ dạng. Nó hướng Tô Lạc mở ra miệng lớn dính máu, giống. Mắt thấy Tô Lạc sẽ bị thanh tuyền thú cắn nuốt, Vương Mục mấy cái đều nhanh chóng không được. Nếu như Tô Lạc bị cắn nuốt, như vậy còn lại ba người bọn họ, cái kia còn không bằng đầu hàng được rồi. Ba người bọn họ lúc này đứng ra, Mục Tinh càng là dũng cảm, nàng tiến lên tự một tay túm ở thanh tuyền thú cái đuôi, dắt cái đuôi của nàng dùng sức sau này túm. Vương Mục cùng Văn Hoán Đông cũng xông đi lên túm. Ba người sử xuất toàn bộ sức mạnh, ý đồ đem thanh tuyền thú từ trên người Tô Lạc túm đi. Nhưng là lại để cho bọn hắn tuyệt vọng chính là, mặc dù bọn hắn khí lực toàn thân đều sử đi ra rồi, thanh tuyền thú khổng lồ kia nhắc nhở lại tơ vân không động. Làm sao bây giờ, không nhúc nhích được, thêm chút sức, bằng không thì lão đại sẽ bị ăn hết. Mau mau nhanh, không muốn xả hơi. Vương Mục mấy cái giúp nhau nổi giận, mà lúc này, thanh tuyền thú lại không có một điểm thanh tỉnh ý tứ, hắn hướng Tô Lạc cổ ở giữa hung hăng táp tới. Tô Lạc tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhưng là thực lực của nàng lại không có biện pháp làm cho nàng đánh thắng thanh tuyền thú, cho nên chỉ có thể dùng trí. Bởi vậy tại thanh tuyền thú hướng nàng cổ họng cắn tới thời điểm, Tô Lạc linh cơ khẽ động, một thùng thượng phẩm thiên linh thủy trực tiếp tự rót vào thanh tuyền thú trong miệng. Cô lỗ, thanh tuyền miệng thú trung bị tưới thượng phẩm thiên linh thủy về sau, bỗng nhiên, đầu óc có trong nháy mắt thanh tỉnh. Nó nhìn xem Tô Lạc ánh mắt có trong nháy mắt thanh minh. Nguyên bản bạo ngược công kích cũng dừng lại. Tô Lạc chậm rãi nới lỏng khẩu một mạch, nàng đẩy đẩy thanh tuyền thú thật giống như đề tuyến con rối đồng dạng, chỉ ngây ngốc nhìn xem Tô Lạc, tựa hồ tại hồi ức trong miệng cái này quen thuộc vị đạo. Tô Lạc dắt thanh tuyền thú một chút, thanh tuyền thú cũng tự thuận thế bị Tô Lạc kéo đi lên. Giờ phút này, có một người sắc mặt hắc như đáy nồi. Cái kia chính là thang quả, thang quả bị thanh tuyền thú đạp chết, bay ra già nam bí cảnh về sau, biết đạo chân tướng sau đích hắn vốn là hận đến nghiến răng ngứa. Nhưng nhìn đến thanh tuyền thú bạo ngược nổi giận công kích Tô Lạc, tâm tình của hắn lập tức thì tốt rồi. Mà bây giờ lại chợt thấy thanh tuyền thú biến được ngây ngốc hơi giật mình, phảng phất Tô Lạc nói cái gì chính là cái gì tư thế, hắn vừa tức được không được. Kỳ thật đối với cái này cái thực lực cường đại lại khi thì nổi điên thanh tuyền thú, Tô Lạc trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Nàng từng ý đồ dùng ngôn ngữ cùng thanh tuyền thú câu thông, nhưng là thanh tuyền thú căn bản không để ý tới nàng. Tô Lạc cũng từng ý đồ thông qua sóng điện não đi ảnh hưởng thanh tuyền thú. Nhưng là thanh tuyền thú trong đầu là một cây thẳng tắp. Căn bản lay không nhúc nhích được, cho nên Tô Lạc chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đối đãi hắn, để ngừa nó tùy thời nổi giận. Nhưng mà, thanh tuyền thú nổi giận tần suất so Tô Lạc đoán trước nhanh hơn. Ngay tại Tô Lạc hơi chút buông lỏng một điểm cảnh giác thời điểm, thanh tuyển thú bỗng nhiên lại bộc nổi lên. Lần này mục tiêu của nó không phải Tô Lạc, mà là Vương Mục mấy người bọn hắn. Bởi vì nó vừa quay đầu lại, tự phát hiện mình cái đuôi bị kéo trở thành thẳng tắp. Thanh tuyển thú ngay từ đầu còn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chính mình cái đuôi thành thẳng tắp rồi, nhưng là rất nhanh nó tự thấy được cái đuôi phần đuôi bị ba tên nhân loại túm trong tay, sau đó ba người này còn tại đằng kia hắc ơ nhổ. Một cái rất bi thúc sự thật tự là, trước khi thanh tuyển thú rõ ràng không có ý thức đến, cái đuôi của nó là bị túm ở. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Mục mấy người thực lực cùng thanh tuyển thú vừa so sánh với, cái kia quả thực tự là một cái trên trời một cái dưới đất, khác nhau một trời một vực lớn như vậy. Giống, thanh tuyển thú ý thức được chính mình bị mạo phạm, nó phẫn nộ hất lên cái đuôi. Bành bành bành, dắt lấy cái đuôi ba người, lập tức bị cao cao vứt lên, phi hướng lên bầu trời. Thanh tuyển thú cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ, nó mở lớn miệng lớn dính máu, chờ bầu trời mỹ thực tự động hạ lạc. Tô Lạc nội tâm dùng mình, không tốt, thanh tuyển thú đầu óc không tốt, hiện tại có chút địch ta chẳng phân biệt được, nếu như Vương Mục bọn hắn bị ăn sạch, nàng kia một người càng là một cây chẳng chống vững nhà rồi. Tô Lạc lúc này lại là một thùng thiên linh thủy rót vào thanh tuyển thú trong miệng. Thanh tuyển thú im lặng, cô lỗ một tiếng nuốt xuống. Cũng ngay vào lúc này, đông đông đông, Vương Mục mấy cái té xuống, vừa vặn đâm vào thanh tuyển thú trên mũi. Tô Lạc xem xét thanh tuyển thú cái kia con mắt đã biết rõ nó còn không có từ bạo ngược xông phục hồi tinh thần lại, vì vậy nàng hướng Vương Mục bọn hắn hét lớn một tiếng, chạy mau. Thế nhưng mà lão đại ngươi, Mục Tinh lo lắng, nó sẽ không ăn ta, nhưng là hội ăn các ngươi. Tô Lạc hô lên sự thật, Vương Mục ba người lại không chần chờ, lúc này hướng phía trước chạy vội mà đi. Nhưng mà bọn hắn còn không có chạy ra một cây em, thân hình tựu cứng lại rồi. Bởi vì phía trước từng đạo thân ảnh đang theo bên này chạy vội mà đến. Đám người kia là Diệu Nhật quân sư, còn có Cực Quang quân sư. Song đời, năm thứ tư tinh nhuệ bộ đội đã tới. Năm thứ ba hiện tại còn sống cũng chỉ còn lại có 4 người bọn họ người rồi, nhưng là năm thứ tư còn có 70 người. Hiện tại đám người kia đông nghịt toàn bộ đã tới, cái này lại để cho người rất sụp đổ. Năm thứ tư đệ tử chứng kiến Vương Mục mấy cái, lúc này cười ha ha, năm thứ ba mấy cái danh con quả thật tại đây, đến a, đem bọn họ đều cho ta bắt lấy đến. Cười đến kiêu ngạo như vậy, tự nhiên là Cực Quang quân sư. Vương Mục mấy cái lúc này tự trở về chạy, nhưng là phía trước có năm thứ tư đệ tử, đằng sau có thanh tuyển thú, tiền hậu giáp kích, quả thực không đường thối lui. Năm thứ tư đệ tử lúc này đến không nóng nảy rồi, cho nên chậm gì gì đuổi theo. Tô Lạc xem xét Vương Mục mấy cái chạy về đến, còn không kịp hỏi nhiều, tự chứng kiến đám kia đông nghịt năm thứ tư đệ tử. Tô Lạc thấy được bọn hắn tự nhiên cũng tự thấy được Tô Lạc. Tô Lạc, hắc hắc, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, Tô Lạc quả nhiên lúc này. Chỉ cần đem Tô Lạc giết, năm thứ ba tự không cách nào, ha ha ha. Năm thứ tư đệ tử giờ phút này rất hung hăng càn quấy. Diệu Nhật quân sư chứng kiến Tô Lạc cái kia vẻ mặt bình tĩnh bộ dạng, có chút nhíu nhíu mày. Cùng những người khác đắc ý trái lại, biết rõ đạo thắng lợi gần ngay trước mắt, hắn đã có một loại cảm giác nói không ra lời, loại cảm giác này thật không tốt. Loại cảm giác này lại để cho Diệu Nhật quân sư lạnh quát một tiếng, tất cả mọi người đứng lại cho ta. Chương 4195, nghịch chuyển 5+6. Tất cả mọi người rất nghe lời, đứng vững, xoay người khó hiểu nhìn xem quân sư. Vì cái gì à? Tất cả mọi người trên ót đều chằm chằm vào hỏi như vậy số. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn đã biết rõ vì cái gì. Bởi vì thanh tuyển thú bạo động rồi, cũng không biết Tô Lạc là như thế nào cùng thanh tuyển thú câu thông. Tóm lại, thanh tuyển thú bạo ngược hét lớn một tiếng, lập tức giơ lên 4 vó, một trận gió tựa như phóng tới năm thứ tư đệ tử. Ồ, đây không phải thanh tuyển thú sao? Thang quả thanh tuyển thú. Thang quả là năm thứ tư, nói cách khác, cái này thanh tuyển thú có lẽ cũng coi như chúng ta bên này a. Nhưng mà, người học sinh này lời còn chưa dứt, thanh tuyển thú tựa như thoát cương giống như ngựa hoang hướng hắn mang tất cả mà đi. Bành, một tiếng trọng tiếng nổ, thanh tuyển thú một cái hùng tráng gót sắt hung hăng đạp hướng vị niên trưởng này ngực. A, học trưởng kêu thảm một tiếng, thân thể giống như diều bị đứt dây tựa như sau này bay đi, bay đến giữa không trung, hắn liền biến thành một đạo bạch quang biến mất. Năm thứ tư học sinh tử, bất kể là ai giết chết, đều tính toán thành năm thứ ba tập thể điểm tích lũy. Cho nên Tô Lạc rất đắc ý chứng kiến năm thứ ba đoàn thể điểm tích lũy thượng lại thêm 2 phần. Nguyên bản đắc ý năm thứ tư học trưởng bị cái này kinh người biến cố cho chấn nhiếp đã đến. Tình huống như thế nào? Thanh tuyển thú điên rồi a? Thang quả học trưởng, thanh tuyển thú tại đây, hắn ở đâu? Tô Lạc cười hì hì xem của bọn hắn, rất vui vẻ theo chân bọn họ giải thích, các ngươi thang quả học trưởng, cùng vừa rồi vị kia học trưởng đồng dạng, bị Thanh Tuyền thú một cước đạp chết nhé. Nghe được câu này, Thang Quả lúc này một quyền đầu nện vào trên vách tường, đáng giận. Như vậy chuyện mất mặt, tuyệt đối là hắn hắc lịch sử. Cái gì, Thang Quả học trưởng bị một cước đạp chết hả? Thang Quả học trưởng ra, bị nấu cao hả? Tất cả mọi người đối với Thang Quả học trưởng ký thác kỳ vọng, nhưng là, hắn rõ ràng sớm như vậy tựu. Bị nấu cao hả? Hiện tại đổi thành các người bị nấu cao rồi, Thanh Tuyền thú, lên. Tô Lạc nhìn xem năm thứ tư đệ tử, lạnh như băng hạ đạt khẩu lệnh. Năm thứ tư đệ tử cười lạnh, đây là Thang Quả học trưởng Thanh Tuyền thú, làm sao có thể hội nghe ngươi một ngoại nhân mà nói. Quả thực buồn cười, nhưng mà, giờ phút này Thanh Tuyền thú rõ ràng thật sự nghe Tô Lạc mà nói. Tô Lạc lời còn chưa dứt, Thanh Tuyền thú tựu như thiểm điện hướng năm thứ tư chạy vội mà đi. Thanh Tuyền thú công kích tại bốn vó lên, mà giờ khắc này năm thứ tư đệ tử lại đông nghịt một mảnh tụ tập cùng một chỗ, cho nên cái này cho Thanh Tuyền thú tuyệt cơ hội tốt. Chỉ thấy nó xông vào đám người, bay lên móng trước, hai người liền biến thành hai đạo bạch quang biến mất. Dùng Thanh Tuyền thú thực lực, tuyệt đối không có gì trọng thương vừa nói. Một khi bị nó đạp ở bên trong, cũng chỉ có kết quả duy nhất. Cái kia chính là chết, Thanh Tuyền thú vừa ra tay, năm thứ tư lập tức tựu luống cuống. Bởi vì ngay tại vừa rồi ngắn ngủn trong nháy mắt, thì có bốn gã năm thứ tư đệ tử chết oan chết uổng. Màn hình bên ngoài, rất nhiều người đều vụng trộm nhìn thấy Thang Quả. Bởi vì Thanh Tuyền thú xem như khí ước của hắn thú, kết quả nó rõ ràng đang giúp năm thứ ba. Cái này là trần trụi vẽ mặt, mà giờ khắc này, trong màn hình, năm thứ tư đã loạn thành một bầy. Giống, hai cái chạy chậm năm thứ tư đệ tử lại bị Thanh Tuyền thú một cước đạp chết. Cực Quang Quân Sư đôi mắt nhíu một cái, lúc này nổ quát một tiếng, tất cả mọi người tỉnh táo, không nên chạy loạn, hiện tại dùng 10 người làm một đội, phân đông tây nam bắc đứng vững, đem Thanh Tuyền thú bao vây lại, nhanh. Cực Quang Quân Sư mà nói hay là rất có đạo lý. Nguyên bản bị Thanh Tuyền thú truy loạn thành một bầy năm thứ tư đệ tử, tại Cực Quang Quân Sư ra mệnh lệnh, rất nhanh tụ tập kết hoàn tất. Tuy nhiên tại tập kết trong quá trình, bọn hắn lại hy sinh mấy vị đệ tử. Nhưng là năm thứ tư nhiều người, điểm ấy hy sinh cũng không coi vào đâu. Bởi vì bọn họ bây giờ còn có tiếp cận 60 danh học sinh. Tất cả mọi người, đồng loạt công kích, Cực Quang Quân Sư nghiêm túc hạ lệnh, 60 danh học sinh, đem Thanh Tuyền thú vây vào giữa, sau đó tập thể đối với nó phát động công kích. Cái này sẽ là hạng gì uy lực, Thanh Tuyền thú đã xong, Tô Lạc đã xong, trận đấu muốn đã xong, đây là cơ hồ tất cả mọi người nội tâm nghĩ cách. Mà ngay cả Tô Lạc, nàng lông mày đều thật sâu nhăn lại, nhưng là rất nhanh nàng tựu nở nụ cười, bởi vì nàng nghĩ đến, 60 người căn bản không có khả năng cùng một chỗ phát động công kích. Bởi vì nguyên tố là tương sinh tương khắc, hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính có thể một nổi công kích. Hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính có thể một nổi công kích. Hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính có thể một nổi công kích. Cho nên, đem làm cái này 60 người một nổi công kích lúc, các loại nguyên tố phun trào, bốn phía loạn thành một bầy. Nhưng là, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Thanh Tuyền thú vậy mà mở to miệng. Giống, một luồng sóng nguyên tố công kích, vậy mà tất cả đều bị nó một ngụm buồn bực rồi. Năm thứ tư người rất nhanh liền phát hiện không đúng. Điều này sao có thể? Cái này Thanh Tuyền thú cũng quá yêu nghiệt đi à? Nguyên tố công kích toàn bộ nuốt tiến vào. Nó tiêu hóa được rồi sao? Không quan tâm Thanh Tuyền thú tiêu không cần thiết hóa được rồi, dù sao hành động của nó không có chút nào thụ ảnh hưởng. Nó không thấy cắn nuốt nguyên tố công kích, hơn nữa. Thanh Tuyền thú trong giây lát hé miệng, sau đó ở đây bọn này năm thứ tư đệ tử tựu gặp nạn rồi, bởi vì Thanh Tuyền thú bỗng nhiên mới mở miệng, liền đem nguyên tố công kích cho phun đi ra. Nó phun ra đến hình ảnh, vô cùng, có sáng ý, mà ngay cả Tô Lạc đều là nó vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bởi vì Thanh Tuyền thú luồng thứ nhất phun ra đến chính là hỏa. Hô, nó tại chỗ xoay tròn 360 độ, toàn bộ phương vị, không góc chết đem vừa rồi nó thôn vệ đi vào hỏa nguyên tố cho mọi người trả lại. A, ánh mắt của ta, tóc của ta, y phục của ta, vì cái gì bị Thanh Tuyền thú nuốt trở ra, hỏa nguyên tố không chỉ có không có yếu bớt, nhưng lại trở nên mạnh mẽ hả? Xác thực, Thanh Tuyền thú lúc này phun ra đến hỏa nguyên tố công kích, uy lực so năm thứ tư đệ tử phát ra công kích muốn suốt trở mình gấp đôi, cho nên rất nhiều năm thứ tư đệ tử không phải là bị bỏng tựu là bị bỏng. Nhưng mà, sự tình còn chưa kết thúc, ngay tại năm thứ tư đệ tử cho rằng ác mộng lúc kết thúc, Thanh Tuyền thú lại là một hơi phun ra. Hô, giờ phút này, Thanh Tuyền miệng thú chung phun ra từng đạo thủy tiễn. Những, này thủy tiễn uy lực hung mãnh, lăng lệ ác liệt như châm. Năm thứ tư đệ tử tránh không kịp, trên người nhao nhao trúng chiêu. Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp kêu thảm thiết, lại một lớp băng hệ nguyên tố trước mặt mà đến. Tại đã trải qua băng xương mũi tên công kích về sau, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được lòng bàn chân đau xót. Cúi đầu xem xét, từng đạo màu đất băng chùy theo chân của bọn hắn để trần thượng đâm ra đến. Đây quả thực lại để cho người, cái này lại để cho người làm sao bây giờ? Căn bản vây bất trụ thanh tuyền thú được không nào? Cực quang quân sư cũng gấp được trên ót đổ mồ hôi. Bởi vì tại đây một lớp thanh tuyền thú nguyên tố công kích tẩy lễ ở bên trong, năm thứ tư thương vong rất lớn. Cái này căn bản là một hồi thực lực đấu vòng loại. Nguyên vốn là cái này còn lại 60 người rồi, trải qua thanh tuyền thú như vậy vừa ra, lập tức chết 20 người, mặt khác 10 người trọng thương ngã xuống đất, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Chương 4196, nghịch chuyển 7 cộng 8. Cực quang quân sư tức giận đến bốc hỏa lại bất lực. Hắn chỉ có thể nhìn Diệu Nhật quân sư, mà giờ khắc này, Diệu Nhật quân sư cũng không tại hắn nguyên lai vị trí, hắn chính lặng yên tới gần Tô Lạc. Cực quang quân sư lúc này vỗ đầu một cái, nhìn hắn cái này đần, thanh tuyền thú nghe lệnh bởi Tô Lạc, như vậy, nếu như Tô Lạc chết nữa nha. Đả bại thanh tuyền thú cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng là đả bại Tô Lạc cái này năm thứ ba tiểu học muội, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, cực quang quân sư lần thứ nhất phục Diệu Nhật quân sư. Đã Diệu Nhật quân sư chủ công Tô Lạc, như vậy còn lại cái kia ba vị năm thứ ba đệ tử tụ lại để cho bọn hắn cực quang quân đoàn đến đây đi. Cực quang quân sư vung tay lên, lập tức đi lên mấy người. Sau đó, cái này mấy người tự hướng Vương Mục bọn hắn đi đến. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, muốn giết chúng ta. Tô Lạc trong tay một thùng nước giơ lên cao cao. Năm thứ tư mọi người cùng xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem Tô Lạc. Ngươi đều muốn bị giết, giơ một thùng nước làm gì vậy? Tắm vòi sen à? Diệu Nhật quân sư nhìn xem Tô Lạc, lạnh lùng cười cười, ngươi tựu là Tô Lạc. Tô Lạc lại dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Diệu Nhật quân sư, loại ánh mắt này xem Diệu Nhật quân sư đáy lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi. Tô Lạc nói, đúng vậy a, ta chính là Tô Lạc. Diệu Nhật quân sư hai tay giao phụ tại về sau, sắc mặt có một tia đùa cợt, nguyên lai tưởng rằng thực lực của ngươi sẽ rất cường, lại nguyên lai chỉ có đại viên mãn năm sao, thật là làm cho người thất vọng cực độ. Tô Lạc chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn nở nụ cười, tuy chỉ có đại viên mãn năm sao, nhưng lại tuyệt đối so với ngươi sống lâu, tin hay không? Diệu Nhật quân sư lắc đầu, ngươi là chết là nói, tại ta một ý niệm. Vậy thì thử xem, Tô Lạc đôi mắt mỉm cười, như thế nào thử? Diệu Nhật quân sư nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng là có tâm tư cùng Tô Lạc nói chuyện tào lao. Ai ngờ, hắn lời còn chưa dứt, Tô Lạc trong tay cái kia thùng nước liền trực tiếp dội trên người hắn. Diệu Nhật quân sư bị quay đầu dội cho một đầu nước. Bên cạnh hắn năm thứ tư đệ tử lúc này nổi giận, Tô Lạc ngươi đi chết. Nhưng mà, không chờ bọn họ tới gần Tô Lạc, một đạo cuồng nộ tiếng gầm gừ từ xa đến gần. Không khí tiếng ma sát xì xì rung động, đây là bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể cùng không khí ma sát phát ra thanh âm. Giống, thanh tuyền thú bộc phát ra một hét lên điên cuồng âm thanh. Mục tiêu của nó trực chỉ Diệu Nhật quân sư. Diệu Nhật quân sư cảm giác được nguy hiểm đánh úp lại, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng là hắn không biết là, giờ phút này, đối với thanh tuyền thú mà nói, hấp dẫn nhất nó đúng là tựu là Diệu Nhật quân sư bị dội cho nước đầu. Cái kia đầy mặt và đầu cổ thượng phẩm thiên linh thủy. Quân sư, chứng kiến nhà mình quân sư bị thanh tuyền thú quấn lên, chung quanh năm thứ tư đệ tử lúc này xông đi lên bảo hộ. Nhưng mà, bọn hắn lại đều không có ý thức được, đối với thanh tuyền thú mà nói, cái kia thượng phẩm thiên linh thủy ý vị như thế nào. Cho nên, bành bành bành, năm thứ tư đệ tử đi lên một cái bị đạp bay một cái. Đi lên một cái lại bị đạp bay một cái. Bọn hắn trên cơ bản đều là bị đạp một cước tự bị giết. Ngẫu nhiên có thực lực mạnh, đó cũng là trọng thương. Tô Lạc mấy cái cũng không phải là ăn chay, trọng thương vô cùng nhanh đã bị bổ một đao, cũng anh dũng hy sinh rồi. Diệu Nhật quân sư rất không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn ý đồ cùng thanh tuyền thú giảng đạo lý, nhưng là cuồng bạo thanh tuyền thú như thế nào hội để ý đến hắn. Thanh tuyền thú điên cuồng hướng hắn phóng đi, ngay từ đầu. Diệu Nhật quân sư bên người cũng không có thiếu người tại che chở nó, nhưng là theo thanh tuyền thú nổi điên, càng ngày càng nhiều người bị đập chết rồi. Đến cuối cùng, Diệu Nhật quân sư người bên cạnh đã giải rác không có mấy. Nguyên bản chiếm hết tiên cơ Diệu Nhật quân sư, giờ phút này lại chật vật không chịu nổi. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, nhưng là thanh tuyền thú theo đuổi không bỏ. Giờ phút này, Diệu Nhật quân sư ở đâu còn lo lắng Tô Lạc à? Chính hắn mạng nhỏ đều khó giữ được, hắn dẫn dắt rời đi thanh tuyền thú. Đối với Tô Lạc mà nói là chuyện tốt, đồng thời cũng là chuyện xấu. Bởi vì, Diệu Nhật quân sư mang theo thanh tuyển thú đi rồi, cực quang quân sư có thể bắt tay vào làm đối phó Tô Lạc. Bảo hộ tại Diệu Nhật quân sư bên người 15 người bị thanh tuyển thú giết, có thể là bảo vệ tại cực quang quân sư bên người 15 người còn sống. Giờ phút này,